Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series là Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là tôi ra 200 triệu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc thì bất ngờ được Thạch Cảm Đương đến và giao cho một cái hạt được gọi là hạt giống của Tử Mông chủng tử. Đây là cái dành cho tiên đế chứng đạo mà nói chung là ở cả cái tiên giới này thì chỉ có 9 vị tiên đế chứng đạo vì có một hạt Tử Mông chủng tử nó đã chạy đi. Và Diệp Mặc thì không tin là có chuyện tốt như thế rơi xuống trên đầu mình. Hắn đang cùng với Tân Băng Du phân tích tình huống. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc là chuyện gì diễn ra. Diệp Mặc đã từng trải qua rất nhiều chuyện. Hắn biết tuyệt đối không thể dễ dàng tin tưởng có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như vậy. Lúc trước ở trong cái đầm băng của hỗn độn tinh vực, xém chút nữa hắn đã bị đoạt xá hoặc là bị bộ xương khống chế. Lấy được hạt giống này hắn cũng không vui vẻ gì, mà là còn kiêng dè và không biết phải làm sao. Hắn tự mình biết việc của mình, thời gian tu luyện của hắn không phải là dài, các người khác cũng có thể nhìn ra. Nếu là có người đoạt xá thì chắc hẳn chính là đối tượng tốt nhất rồi. Vậy thì đây là cái gì chứ? Tân Băng Du lúc này có chút kiêng dè nhìn vào cái hộp ngọc mà Diệp Mặc đang để một bên. Diệp Mặc lắc đầu, tôi thì không biết, nhưng tôi đoán chắc không phải là hạt giống chứng đạo thổ tả gì đâu, mà không phải thứ tốt lành gì. Cho dù là hạt giống chứng đạo thì cũng không tới phiên tôi chứng đạo. Người tu tiên chỉ cần không chết thì ai sẽ bỏ qua cơ duyên như vậy, huống chi là Bành Cảm Dương chỉ có duyên gặp mặt vài lần với tôi, cho dù là hâm mộ thì cũng không hâm mộ tới mức này được. Cậu sợ là đồ vật để đoạt xá, cho nên không có trực tiếp dùng tay cầm mà dùng hộp ngọc sao? Tân Băng Du dường như đã hiểu vì sao Diệp Mặc không dùng tay để cầm món đồ quý giá này. Không sai, cho dù là biết dùng tay cầm thì không có vấn đề gì thì tôi cũng vẫn để ý. Diệp Mặc nói xong thì trong lòng cũng rất là bất đắc dĩ. Nếu như đổi lại bất kỳ một tiên nhân nào, nói không chừng sẽ mừng rỡ vạn phần. Thậm chí là quên hết mọi thứ, nắm hạt giống này vào trong tay. Đáng tiếc hiện tại người lấy được hạt giống này lại là Diệp Mặc. Diệp Mặc thực sự là có rất nhiều đồ tốt. Đối với cái hạt giống chưa xác định được này, hắn cũng không hề nóng bỏng mắt như biểu hiện bên ngoài. Nếu như bên trong thế giới trăng vàng không có nhiều thứ tốt đến thế, nói không chừng Diệp Mặc sẽ liều được ăn cả ngã về không, tìm một chỗ mở hạt giống này ra xem thử. Cho dù là có hoài nghi thì hắn cũng sẽ vẫn giữ lại hạt giống này để tìm một chỗ thử xem. Bởi vì cơ duyên như vậy không phải là bất kỳ ai có thể có được. Đáng tiếc là hiện tại Diệp Mặc có tam sinh quyết, lại có đủ các loại đồ tốt từ lúc khai thiên lập địa đến nay. Hắn khá có thể là mạo hiểm vì một cái hạt giống không xác định. Cho dù là mang hạt giống vào thế giới trăng vàng thì hắn cũng không muốn. Ngộ nhớ trong hạt giống thực sự có một nguồn năng lượng lớn thì hắn tính sao đây? Nói không chừng sau khi đoạt giá còn cướp luôn cả thế giới trăng vàng của hắn. Trước đó hắn biểu hiện ra năng lực luyện đan, ai biết hạt giống này có thể đến để thám thính bí mật trên người hắn hay không? Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? Có cần ném bỏ thứ này đi không? Trần Băng Du sau khi biết được sự đáng sợ của hạt giống này thì trong mắt cũng lộ ra vẻ lo lắng. Diệp Mặc lại đặt thêm mấy chục cái cấm chế lên hộp ngọc rồi lấy một chiếc nhẫn chữ vật bỏ hộp ngọc vào trong đó. Tôi lắc đầu nói, bây giờ tôi cũng không có cách gì, đồ thì càng không thể quẳng đi vào lúc này. Cho dù muốn vứt thì cũng phải ném bỏ trong hư không. Hơn nữa một khi chúng ta vứt đồ rồi thì không cách nào trở lại tiên thuyền này được nữa. Vậy chúng ta cứ ở lại trong hư không là được, Trần Băng Du buột miệng nói ra. Cô cảm giác bản lĩnh của Diệp Mặc cứ ở trong giới vực hư không thì cũng chưa chắc sẽ ngã xuống. Không gian bão táp hư không khủng khiếp lúc trước, Diệp Mặc còn có thể thoát ra được mà. Cô nói xong liền biết mình nói có chút không thực tế. Ở trong giới vực hư không, 1 năm 2 năm, Diệp Mặc có thể đảm bảo họ không có chuyện gì. Nhưng tiên nguyên và thần thức của một người luôn có hạn. Không có thời gian tu luyện thì vĩnh viễn là không... luôn ở trong quá trình sử dụng đan dược để khôi phục. Rõ ràng việc này là không ổn. Khiến cô bất ngờ là Diệp Mặc lại gật đầu. Có lẽ cách nói của cô không sai, chúng ta chỉ có thể ở lại trong hư không mà thôi. Mấy gã khốn này, ông đây đã giúp đỡ bọn chúng, vậy mà bọn chúng lại còn ám toán ông. Trần Bằng Dù bất đắc dĩ nhìn Diệp Mặc mà nói, bây giờ cậu phát cáu ở đây cũng chẳng ích gì, nếu thực sự không có nơi nào để đi thì chúng ta vào hư không ở với nhau. Diệp Mặc vừa muốn nói chuyện liền cảm nhận cấm chế ngoài cửa bị chạm, là Hàn Trường Điền tới. Tân Băng Du ngay từ đầu cũng cảm nhận được cấm chế bị đụng vào, lập tức nói ra, để tôi đi mở cấm chế. Diệp Mặc nhanh chóng xuống lầu dưới mở cấm chế. Hàn Trường Điền có chút nôn nóng đứng một mình ở cửa đan lâu. Anh Hàn, mời vào. Diệp Mặc lộ vẻ mừng rỡ nói. Hàn Trường Điền thì rõ ràng không có tâm tư tiến vào đan lâu của Diệp Mặc, chỉ là có chút không yên lòng. Diệp đại sư, xin lỗi vì đã quấy rầy cậu bế quan, không biết là Bành sư huynh có tới đây chưa? Bành Cảm Dương là sư huynh sao? Diệp Mặc lại lặp lại một câu rồi lập tức bừng tỉnh nói. Bằng sư huynh có đến một lần, anh ấy nói muốn tiến vào hư không cho nên có lòng đến tạm biệt tôi. Trong mắt Hàn Trường Điền lóe lên vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, lập tức hỏi. Vậy sư huynh có để lại đây cái gì không? Hoặc là có nói gì không? Diệp Mặc lắc đầu, không có. Lúc sắp đi Bành huynh chỉ nói, nếu tiền tinh của tôi không đủ thì có thể mượn Hàn huynh một ít. Đương nhiên là được. Diệp đại sư cần bao nhiêu tiền tinh đều có thể hỏi mượn tôi. Cái khác thì tôi không có, chứ tiền tinh thì có không ít. Đừng nói Diệp đại sư là bạn của Bành huynh, cho dù không phải, Diệp đại sư cũng có ân cứu mạng với Hàn Trường Điền tôi. Mấy miếng tiền tinh tầm thường có tính là gì, tôi cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Tôi còn tưởng Bành huynh hiểu lầm gì tôi, sau đó để lại thư ở chỗ cậu, không từ mà biệt tôi rồi. Xem ra là do tôi nghĩ nhiều. Hàn Trường Điền không chút do dự xua tay nói, gã biết Diệp Mặc sẽ không tìm gã để mượn tiên tinh. Nếu Diệp Mặc sẵn lòng tìm người khác giúp đỡ như thế, thì lúc đầu đã nghe theo ý kiến của gã để đến khoang A rồi, chứ không tiếp tục chăn trúc ở cái đan lâu nhỏ bé này. Diệp Mặc lại lộ ra vẻ vui mừng nói, tiên tinh của tôi đúng lúc là chưa đủ, Diệp mỗ vậy thì phải cảm ơn Hàn huynh nhiều. Hàn Trường Điền sững sờ một chút, Diệp Mặc từ chối đến khoang hạng A cư trú, chính là không muốn mắc nợ ân huệ của gã. Sao bây giờ lại vì mấy miếng tiên tinh tầm thường mà thiếu nợ ân huệ của gã chứ? Không ngờ đúng là chuẩn bị tìm gã để mượn tiên tinh. Không đợi Hàn Trường Điền nói, Diệp Mặc lại nói thêm. Tôi muốn đến khoang hạng A mua một ít tinh linh thảo. Tôi vốn tưởng rằng ở đây có thể tích góp được ít tiên tinh. Không ngờ thời gian dài như vậy mà cũng chỉ có thể giữ bản thân mình ở lại khoang hạng B. Ngay cả một miếng tiên tinh cũng không dư ra được. Vừa lúc đó thông tấn châu của Hàn Trường Điền đột nhiên rung lên, gã cầm thông tấn châu lên nhìn nhíu mày, sau đó lấy ra một tấm thẻ tiên tinh đưa cho Diệp Mặc. Số tiên tinh này cậu cầm trước mà dùng, dùng không hết thì đưa lại cho tôi, nếu không đủ thì lại tới tìm tôi có việc đi trước. Nói xong không đợi Diệp Mặc trả lời, hắn đã đem cái thẻ tiên tinh nhét vào tay Diệp Mặc, rồi xoay người nhanh chóng rời đi. Diệp Mặc cầm tấm thẻ tiên tinh này, lại từ trong túi mình lấy ra hai tấm thẻ tiên tinh khác. Sau khi so sánh ba tấm thẻ này một lát, hắn phát hiện ba tấm thẻ tiên tinh này cũng tạm tạm, hẳn là loại không ghi danh. Sao cậu lại lấy thẻ tiên tinh của gã? Tân Băng Du càng nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà hỏi. Diệp Mặc liền cất thẻ tiên tinh đi. Chúng ta đã sắp phải rời khỏi tiên thuyền rồi, không có tiên tinh thì không được. Bây giờ trước tiên chúng ta lên khoang hạng A, thu gom một chuyến tiên linh thảo, sau đó đi nhanh một chút. Tiên thuyền này cũng không phải chỗ chúng ta ở lâu được, ở lại đây chỉ có chờ chết mà thôi. Tân Băng Du đã hiểu được ý của Diệp Mặc, cô cũng không do dự, tự động ghé lên lưng Diệp Mặc. Nếu Diệp Mặc dự đoán đúng thì hai người tiếp tục ở lại đây, chắc hẳn là lành ít dữ nhiều. Diệp Mặc cõng Tân Băng Du lên, đóng đàn lâu lại, treo một tấm bảng, đóng cửa, rồi cấp tốc đi tới khoang hạng A. Nộp tiên tinh Diệp Mặc đến được khoang hạng A rồi mới biết vì sao ở đây được gọi là khoang hạng A. Tiên linh khí dày đặc không kém chút nào trong mấy môn phái lớn, hơn nữa chỗ mà tu sĩ cư trú đều là kiểu nhà có sân vườn và xa hoa không gì sánh kịp. Ở khoang hạng A ngoài trừ phường thị độc lập thì trên đường phố ở bên ngoài còn có đủ các loại thương lâu và tiểu lâu. Ở đây căn bản chính là một cái tiên thành thu nhỏ, thậm chí còn là một tiên thành sầm uất nữa kìa. Tiên nhân trên đường phố của khoang A cũng có không ít, qua lại nhộn nhịp. Thần thức của Diệp Mặc quét sơ qua có thể quét tới, liền suy đoán tiên nhân ở khoang A này ít nhất có 100 mấy chục ngàn, thậm chí là nhiều hơn. Mấy cái tiểu lâu sát bên lề đường làm ăn rất khá, cho thấy rằng tiên nhân có thể cư trú ở khoang hạng A đều là người giàu có cả. Diệp Mặc đối với loại phồn hoa này không hề có chút ý muốn thăm thú chút nào. Hắn mang theo Chân Băng Du nhanh chóng đi tới phường thị. Bên trong phường thị có đủ các loại tiên linh thảo và vật liệu pháp bảo. Hắn muốn tiến vào hư không thì tiên linh thảo là không thể thiếu. Trong hư không không có chút cung cấp tiên linh thảo nào cả. Ngay khi Diệp Mặc định dùng thẻ của Hàn Trường Điền càn quét tên linh thảo đây một chút, thì thấy một trong các tòa đại thương lâu ở giữa phường thị vây đầy các tiên nhân, hình như có chút ẩm ý. Qua đó xem thử, Diệp Mặc cõng Chân Băng Du nhanh chóng tiến vào thương lâu này. Nếu là lúc bình thường thì hắn sẽ không đến góp vui ở đây, nhưng bây giờ hắn đã dự định chạy trốn rồi thì há có thể không để ý mấy chuyện này. Ở bên trong đại sảnh thương lâu xem như rộng rãi nhưng đã đật chật ních đủ các loại tiên nhân, thậm chí có cả đại la tiên trong đó. Phía sau quầy của đại sảnh có một trưởng quầy đại trí tiên cầm trong tay một cái hộp ngọc. Ánh mắt của mọi người dường như đều nhìn chằm chằm vào cái hộp ngọc trong tay gã. Có vẻ như cái hộp ngọc trong tay trưởng quầy hẳn là thứ mà mọi người quan tâm, chỉ có điều không biết bên trong hộp ngọc là cái gì. Rốt cuộc bao nhiêu tiên tinh, cho một cái giá đi. Người càng ngày càng nhiều như thế này cũng không phải chuyện bình thường. Thấy người đến càng lúc càng đông, đã có người không kiên nhẫn mà hô lên. Diệp Mặc chen đến cạnh một gã huyền tiên hậu kỳ, chắp tay hỏi: "Anh bạn, xin hỏi một chút, bên trong hộp ngọc là gì vậy?" Huyền tiên nọ sửng sốt nhìn chân băng du ở sau lưng Diệp Mặc một cái rồi mới nói: "Là chân minh nê." "Cái gì?" Diệp Mặc nhất thời dại ra, hắn không ngờ tới là trên tiên thuyền này còn có chân minh nê xuất hiện. Nếu đây là trong tiên thành thì đó là bảo vật vô giá, cho dù là chân minh nê đẳng cấp thấp kém cũng có thể bán ra với giá trên trời. Tương truyền trong các vật liệu luyện chế tiểu tiên thế giới nhất định là phải có vô số chân minh nê hàng đầu. Diệp Mặc không biết luyện chế tiểu thế giới có đúng là cần có chân minh nê hay không, nhưng chân minh nê đối với hắn bây giờ có tác dụng rất lớn. Chân minh nê có thể luyện chế vườn tiên dược, cũng có thể luyện chế không gian sinh tồn, nó ná ná như tiểu thế giới vậy. Nghe nói vườn tiên dược dùng chân minh nê luyện chế ra, thậm chí có thể thu vào nhẫn chữ vật, hơn nữa không ảnh hưởng chút nào tới sự sinh trưởng của tiên linh thảo. Thảo nào nhiều người vây lại ở đây như vậy, thứ này cho dù là mình không cần, lấy về cũng sẽ kiếm được vô số tiên tinh, đây căn bản là vật liệu không gian hàng đầu. Chỉ có điều khiến Diệp Mặc không hiểu là chân minh nê quý giá như vậy, tại sao lại có người mang nó ra bán. Mọi người yên lặng một chút, đẳng cấp của miếng chân minh nê này không cao lắm. Mức giá tôi mua về mọi người cũng đều biết rồi, là 80 triệu tiên tinh. Lời trưởng quầy đại trí tiên vừa nói ra, Diệp Mặc liền biết vì sao gã phải lấy ra bán. Thì ra là vì lúc mua vào đã bị người ta trông thấy. Nhưng cho dù là chân minh nê đẳng cấp không cao, 80 triệu cũng không mua nổi. Hiển nhiên trưởng quầy này đã chiếm được món hời lớn. Một miếng chân minh nê đẳng cấp hơi kém một chút, Diệp Mặc cũng biết mức giá hẳn là rơi vào khoảng 200 triệu tiên tinh. Ở đây là tiên thuyền, tuy giá cả của mấy thứ tiên linh thảo và tiên đan đặc biệt cao, nhưng chân minh nê cái loại vật liệu luyện khí này, theo lý thuyết mà nói trái lại giá cả sẽ thấp hơn so với bên ngoài. Như vậy là được rồi, ông lấy 80 triệu tiên tinh làm mốc, xem ai ra giá nhiều tiên tinh thì bán cho người đó, không phải là được rồi sao? Mau bán cho mọi người cùng tản ra đi. Một người đại la tiên có chút không đợi được mà mở miệng. Rất nhiều người đều hiểu rõ ý nghĩ của đại la tiên này. Một khi bị tiên vương trên tiên thuyền biết được thì sẽ không có phần của bọn họ nữa. Được rồi, vậy mốc là 80 triệu tiên tinh, mọi người báo giá phù hợp thì tôi bán. Trường quầy cũng bất đắc dĩ mà nói, gã biết nếu còn không bán đi, cửa tiệm của gã sẽ bị nhét cho banh xác luôn. Tôi ra 100 triệu. Trường quầy vừa dứt lời lên có người báo giá. Diệp Mặc lấy ra một tấm thẻ tiên tinh, hỏi gã huyền tiên hậu kỳ bên cạnh. Bạn tôi cho tôi mượn một tấm thẻ tiên tinh, làm thế nào để kiểm tra số tiên tinh bên trong? Huyền tiên hậu kỳ nọ có chút khó hiểu nhìn Diệp Mặc rồi nói. Cậu lấy thẻ tiên tinh, rồi dùng thần thức quét vào là biết thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Diệp Mặc ngẩn ra, thần thức quán quét vào thẻ tiên tinh của Hàn Trường Điền. Ở bên trong không ngờ có 100 triệu tiên tinh. Tiên tinh tuy rằng không ít nhưng Diệp Mặc lại rất thất vọng. 100 triệu tiên tinh chắc chắn là không mua nổi miếng chân minh nê này. Cậu muốn miếng chân minh nê này sao? Chân băng du lúc này trên lưng Diệp Mặc hỏi một câu bên tai hắn. Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời thì xung quanh đã có một vài tiếng cười. Một tu sĩ đại ất tiên có chút buồn cười nhìn chân băng du mà nói, thực ra tôi cũng muốn miếng chân minh nê này nhưng tiên tinh của tôi không đủ. Diệp Mặc biết là đối phương đang nói giỡn nhưng cũng không thèm để ý. Hắn lấy ra hai tấm thẻ tiên tinh của gã chấp sự bị hắn giết, thần thức quét vào. Lúc đầu Diệp Mặc tưởng là trong thẻ tiên tinh của đại ất tiên này cho dù có tiên tinh thì chắc cũng không quá 100 triệu, nhưng khi hắn phát hiện hai tấm thẻ tiên tinh đều là 100 triệu thì nhất thời ngẩn ra. Một tên chấp sự của khoang hạng C mà không ngờ giàu có như vậy. Nghĩ tới tên chấp sự nọ khoang hạng C không biết đã vờ vét bao nhiêu năm, có nhiều tiên tinh như vậy cũng không hiếm lạ. Như vậy lúc này trên người hắn có hơn 300 triệu tiên tinh, nói không chừng là mua được chân minh nê này vẫn còn dư. Còn vẹn chỉ trong thời gian ngắn ngủi thì chân minh nê đã được báo giá tới 160 triệu tiên tinh. Nhưng đến cái giá này thì người báo giá đã không còn nhiều. Trên tiên thuyền này cho dù là có tiên tinh cũng không thể tùy ý mà hoang phí. Miếng chân minh nê này đúng là quý giá không gì sánh được, nhưng 200 triệu tiên tinh đã coi như rất nhiều. Cho dù là bên ngoài chẳng qua cũng chỉ tầm 200 triệu mà thôi. Tôi ra 200 triệu. Tiếng của Diệp Mặc lập tức khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người tập trung lên người hắn. Trên khoang hạng A đều là tiên nhân giàu có, nhưng kẻ tiện tay lấy ra 200 triệu tiên tinh thì đúng là không nhiều. Càng khiến tất cả kinh ngạc là người báo giá 200 triệu tiên tinh này chỉ là một gã huyền tiên sơ kỳ, xem như tu vi thấp nhất trong đại sảnh này. Hơn nữa, huyền tiên sơ kỳ tu vi thấp nhất này còn cõng theo một tiên nữ trọng thương. Nhưng tiên nữ trọng thương trên lưng hắn lại là tuyệt sắc, nếu hắn chịu bán, ở khoang A này nó không chừng có thể bán được mức giá cao tới mấy triệu. Bởi vì Diệp Mặc đột ngột báo ra 200 triệu, tiên nhân chung quanh đều chú ý tới hắn, không ngờ lại chẳng có ai báo giá nữa. Một là vì cái giá này đã rất cao, hai là vì rất nhiều người còn muốn biết nếu Diệp Mặc không lấy được ra nhiều tiên tinh như vậy, có phải là hắn muốn bán cô tiên nữ trên lưng mình hay không. Trường quầy kia thấy người báo giá chỉ là một gã huyền tiên sơ kỳ thì sắc mặt lập tức sầm xuống. Cậu có biết là nếu cậu không lấy ra được 200 triệu sẽ phải trả giá thế nào không? Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời của trưởng quầy, bình tĩnh hỏi. Ông nói là ông có bán hay không? Nếu không bán, thì ông quản tôi báo giá bao nhiêu làm gì? Không ngờ lại muốn ra vẻ trước mặt bản tiên, cậu còn hơi non. Cho dù là có người trả thêm 200 triệu tiên tinh nữa, đối với bản tiên mà nói cũng chẳng là gì. Hôm nay bản tiên bán cho cậu, lấy tiên tinh ra. Đợi một lát không có ai tiếp tục tăng giá, trưởng quầy cực kỳ không thoải mái, cười lạnh một tiếng mà nói. Gã cũng biết không có khả năng lại có người trả thêm 200 triệu. Nếu quả thật có người trả thêm 200 triệu, gã sẽ không chút do dự đá Diệp Mặc qua một bên. Trên thực tế gã cũng rất là bực bội, bất kể Diệp Mặc có thể có 200 triệu hay không, báo giá này của Diệp Mặc gã không thích. Nếu trả thêm 1 triệu hoặc 500 ngàn, miếng chân minh nê này nói không chừng sẽ không dừng lại ở 200 triệu. Nhưng Diệp Mặc một lần báo luôn 200 triệu trái lại đã xua đuổi tính tích cực tăng giá của mọi người. Nói xong gã quét một lượt quanh bốn phía còn cố ý hỏi một câu. Còn ai uống rượu nữa không? À quên, còn ai trả thêm nữa không? Không ai ra giá, hiển nhiên đều đang nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút do dự lấy ra hai tấm thẻ tiên tinh đưa cho trưởng quầy mà nói. Ở đây vừa đúng 200 triệu, đưa đồ đây. Nói xong hắn cũng không đợi trưởng quầy giao hộp ngọc cho hắn thì đã chộp lấy hộp ngọc vào tay, đồng thời mở ra dùng thần thức quét qua một lượt. Thần thức của trưởng quầy quét vào thẻ tiên tinh phát hiện chính xác 200 triệu, lập tức gật đầu, nhẹ giọng nói với Diệp Mặc. Không sai, đúng là 200 triệu tiên tinh. Nhưng tôi muốn nói cho cậu biết là kiếm chút tiên tinh không dễ dàng, cậu có thể tu luyện tới huyền tiên sơ kỳ cũng không dễ. Diệp Mặc đâu phải không biết ý của trưởng quầy này, hắn căn bản không thèm để ý. Sau khi xem qua hộp ngọc, lập tức cõng Trần Băng Du rời khỏi đại sảnh. Ý của trưởng quầy kia là tu vi của hắn căn bản chưa chắc đảm bảo cho miếng chân minh nê này. Lấy được chân minh nê chỉ có hại cho hắn mà thôi. Nhưng trưởng quầy này chưa chắc có ý tốt, nói không chừng đang nhắc nhở đám tiên nhân chung quanh. Diệp Mặc chỉ là một huyền tiên sơ kỳ, nhưng ngay cả là thẻ tiên tinh của đại ất tiên kia, Diệp Mặc cũng lấy ra rồi, thì há có thể sợ chân minh nê rước họa vào thân? Mãi đến khi bóng lưng Diệp Mặc biến mất trong đại sảnh, gã đại ất tiên vừa rồi còn cười nhạo Diệp Mặc lúc này mới khiếp sợ nói, người này là ai, không ngờ thực sự lại có thể mua được chân minh nê. Đã chẳng còn ai trả lời gã đại ất tiên này nữa, vài tên đại trí tiên và đại la tiên đã bám theo sau Diệp Mặc mà đi mất. Ở tiên thuyền tuy không cách nào đánh nhau, nhưng bọn họ vẫn có thể bức ép Diệp Mặc giao ra chân minh nê. Diệp Mặc cõng Trần Băng Du còn chưa ra khỏi phường thị đã biết có người bám theo. Hắn vội vàng kéo một đại ất tiên lớn tiếng nói, tôi muốn đi viếng thăm tiên vương đại nhân ở khoang đặc biệt, xin hỏi một chút, tiên lâu để lấy tiên tinh ở chỗ nào? Đại ất tiên nọ bị lời nói của Diệp Mặc hù cho giật mình, đi viếng thăm tiên vương đại nhân, y còn tưởng rằng Diệp Mặc muốn hỏi tiên vương đại nhân sống ở chỗ nào, không ngờ Diệp Mặc lại chuyển đề tài hỏi thăm chỗ đổi tiên tinh. Y vội vàng chỉ ra bên ngoài phường thị. Ra ngoài phường thị, quẹo trái, tòa tiên lầu thứ 6 là nơi gửi và đổi trả tiên tinh. Y nói xong vội vàng hấp tấp bỏ đi. Huyền tiên sơ kỳ này không biết có phải quen biết tiên vương đại nhân hay không, chứ nếu không thì tại sao lại hỏi vậy. Nhưng y vừa xoay người liền hiểu ra, ngay cả chỗ ở tiên vương đại nhân đối phương cũng không biết thì sao có thể không biết. À, ngay cả chỗ ở của tiên vương đại nhân đối phương cũng biết, sao có thể không biết chỗ lấy tiên tinh. Chỉ có điều lúc này Diệp Mặc đã đi khỏi phường thị rồi. Vài tên tiên nhân ở sau lưng theo dõi Diệp Mặc đều nghe thấy lời hắn nói, có vài người nhíu mày không tiếp tục bám theo nữa. Bọn họ nghĩ tới Diệp Mặc có thể nào là do một vị tiên vương nào dẫn tới hay không, nếu không thì làm gì có nhiều tiên tinh như vậy. Thế nhưng vẫn có vài tiên nhân đi phía sau Diệp Mặc, thì khi Diệp Mặc xác thực là tiến vào khoang đặc biệt, họ mới có thể tin lời Diệp Mặc nói là thật. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không ngu mà bước vào khoang đặc biệt, sở dĩ hắn nói vậy là chỉ dành cho mình thêm chút thời gian. Cho dù là sắp vào hư không, hắn cũng nhất định phải kiếm chút tiên tinh, nếu không thì làm sao tu luyện ở đó. Sau khi biết được chỗ tiên lâu để đổi lấy tiên tinh, Diệp Mặc lấy tốc độ nhanh nhất để chạy tới lấy tiên tinh. Lấy hết toàn bộ tiên tinh trong thẻ này, bỏ vào chiếc nhẫn này. Diệp Mặc đưa thẻ tiên tinh vào một chiếc nhẫn chuẩn bị trước cho tên chấp sự trong tiên lâu. Trực tiếp nói với hắn là không có thời gian đâu mà lề mề. Tên chấp sự nọ nhận thẻ tiên tinh và chiếc nhẫn Diệp Mặc đưa cho y, nghi hoặc nhìn Diệp Mặc rồi nói, xác nhận lấy hết toàn bộ sao? Phải, tôi từ khoang hạng B tới, muốn mua một ít tiên đan ở khoang hạng A, cần tiên tinh gấp. Diệp Mặc gật đầu nói. Chấp sự kia không hỏi nữa, thẻ tiên tinh của Diệp Mặc từ đâu mà có cũng chẳng có quan hệ gì với y. Hơn nữa một ít tiên đan linh tinh đúng là cần phải dùng tới tiên tinh để trực tiếp thanh toán, chứ không thể gặp ai cũng quẹt thẻ được. Chỉ trong thời gian mười mấy nhịp thở, Diệp Mặc liền mang theo chiếc nhẫn chữ vật chứa 100 triệu tiên tinh rời khỏi tiên lâu, rồi nhanh chóng đi về cửa vào của khoang hạng B. Sau khi Diệp Mặc đi rồi, hai gã đại la tiên và một gã đại trí tiên đồng thời đi vào tiên lâu mà vừa nãy Diệp Mặc lấy tiên tinh. Huyền tiên vừa nãy cõng tiên tử đến đây làm gì? Gã đại la tiên vừa bước vào cửa tiên lâu trực tiếp hỏi luôn. Tên chấp sự vừa nãy giúp Diệp Mặc lấy tiên tinh, vốn không muốn để ý tới đối phương, nhưng thấy là một đại la tiên, vội vàng đứng lên nói. Vừa lấy, hắn lấy đi 100 triệu tiên tinh. Đại la tiên kia nhíu mày trầm ngâm một hồi rồi ra khỏi tiên lâu, cũng nhanh chóng đi về phía cửa vào khoang hạng B. Thấy hai gã đại la tiên đi xuống, gã đại trí tiên kia không chút do dự cũng theo xuống luôn. Nhưng tốc độ của Diệp Mặc quá nhanh, đợi sau khi hai gã đại la tiên này tiến vào khoang hạng B, Diệp Mặc đã sớm biến mất không thấy. Hai gã đại la tiên này cũng không hề vội vã, cho dù thần thức bị chế ngự, còn họ muốn tìm một người ở khoang hạng B thì vẫn dễ như trở bàn tay. Huống chi người này còn có đặc trưng rõ ràng như vậy. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hai gã đại la tiên đã dò la được huyền tiên sơ kỳ cõng cô gái bị thương đang ở trong phường thị, thuê một quầy hàng có tên là Mặc Nguyệt Đan Lâu ở trong góc phường thị của khoang hạng B. Hai gã đại la tiên lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới Mặc Nguyệt Đan Lâu, nhưng lại thấy bên ngoài đan lâu treo tấm biển đang đóng cửa chớ làm phiền. Lập tức đập bỏ cấm chế, nếu không mở ra thì phá cấm chế xông vào. Gã đại la tiên đến sau cười lạnh một tiếng mà nói. Lời gã vừa dứt liền ngang xa xa truyền đến từng đợt tiếng báo động, trên tiên thuyền dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Hai gã đại la tiên nhìn nhau, một người trong đó nói, đợi lát nữa lại đến, tiên thuyền hẳn là đã xảy ra chuyện, người này chỉ là huyền tiên tầm thường mà thôi, hắn không đi đâu được. Được, hai gã đại la tiên đến nhanh, đi càng nhanh hơn, chỉ có điều đan lâu của Diệp Mặc vẫn đóng cửa im ỉm, không có bất kỳ động tĩnh gì. Tiên thuyền đường phượng này là tiên thuyền thiên vực. Nơi tôn quý nhất đương nhiên là khoang đặc biệt. Tiên nhân có thể cư trú ở khoang đặc biệt không phải vì tu vi cực cao thì chính là lai lịch không tầm thường. Đây là nơi tiên khí đậm đặc nhất trên tiên thuyền, cũng là nơi ở của ba vị tiên vương. Chỉ có đại hội đấu giá đỉnh cao hay tiên yến đỉnh cao thì mới có thể tổ chức ở đây. Lúc này, ở trong một tiên viên cực lớn của khoang đặc biệt có một người đàn ông trung niên đang chắp tay sau lưng. Sau lưng có một vị tiên nữ áo đỏ đang đứng. Cô nói là trong phường thị của khoang hạng A xuất hiện Trần Minh Nê sau. Người đàn ông trung niên họ nọ hỏi xong thì chậm rãi xoay người lại, nhíu mày nhìn tên nữ áo đỏ trước mắt. Vâng, thưa đại nhân, xác thực là Trần Minh Nê, nhưng đẳng cấp không tính là cao lắm, nhưng cũng không phải là kém nhất. Tên nữ áo đỏ khom người nói. Vậy Trần Minh Nê đó đâu? Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, tiếng nói giống như đến từ hư không vậy. Lúc đó trong thương lâu ít nhất có mấy trăm người vây quanh, nhưng cuối cùng Trần Minh Nê này bị một gã huyền tiên sơ kỳ lấy 200 triệu tiên tinh mua rồi. Tên nữ áo đỏ lấy xong, hắn nói xong còn lấy ra một quả thủy tinh cầu đưa lên. Đại nhân, ghi chép đều ở trong này, mời đại nhân xem qua. Người đàn ông trung niên gập đầu, cầm thủy tinh cầu, quét thần thức ra, lập tức vô cùng kinh ngạc nói một câu, một tiên tử tuyệt đẹp. Sau một lúc ông ta bỏ tinh cầu xuống nói với tên nữ áo đỏ. Đem huyền tiên này tới đây, tôi có việc hỏi hắn. Tiên tử mà hắn đang cõng trên lưng cũng đem tới luôn, để xem tôi có thể chữa trị hay không. Tiện thể điều tra một chút lai lịch và những việc mà hắn đã làm trên tiên thuyền. Còn nữa, số tiên tinh kia của hắn từ đâu mà có? Vâng, thưa đại nhân. Tiên nữ áo đỏ sau khi nói xong nhanh chóng lui ra. Vừa lúc đó tiên thuyền đột nhiên chấn động, người đàn ông trung niên liền biến sắc lập tức hỏi, chuyện gì vậy? Tiên thuyền đường phụng này là tiên thuyền thiên vực, cho dù là bị vẫn thạch cực lớn va vào cũng không bị chấn động như vậy. Không ngờ bây giờ lại xảy ra tình trạng chấn động, hiển nhiên là không phải chuyện đơn giản rồi. Đại nhân, không hay rồi, tiên thuyền gặp phải một đàn mạt diễm thú hư không. Những mạt diễm thú này thừa dịp khoảng thời gian tiên thuyền dừng lại để mở cấm chế, mà chen nhau tiến lên. Bây giờ công phá một vài cấm chế của tiên thuyền, bây giờ cấm chế của tiên thuyền đã không cách nào đóng lại được nữa. Một gã đại trí tiên vội vàng chạy tới bẩm báo. Lập tức thông báo cho hai vị tiên vương đại nhân còn lại, tổ chức tiên nhân trên tiên thuyền, ngăn chặn công kích của mạt diễm thú, đồng thời tiến hành tu bổ cấm chế, ngay. Diệp Mặc đương nhiên sẽ không lúc này ngu mà đi bế quan, lúc này hắn đã đến lối vào hư không của tiên thuyền, nhưng hắn không ngờ vận may của mình lại kém như vậy. Đường thông đến hư không ở khoang hạng B đã là một mớ hỗn độn, trên boong thuyền khắp nơi là vết máu, một vài thi thể tiên nhân rải rác khắp nơi trên boong thuyền, vài ngàn tiên nhân đều phóng pháp bảo của mình ra, canh giữ ở chỗ thông với hư không trên boong thuyền. Ở chỗ không xa phía trước tiên thuyền có vô số yêu thú, toàn thân ở trên dưới đều là những ngọn lửa màu đen. Từng đoàn vây quanh nơi này, hiển nhiên thảm cảnh nơi đây là do đám yêu thú này gây ra. Cho dù là những yêu thú này bây giờ vẫn chưa bị tấn công, thì Diệp Mặc cũng cảm giác thấy từng đợt nhiệt lượng đáng sợ. Hắn lập tức hiểu ra, ngọn lửa màu đen trên người đám yêu thú này rất không đơn giản. Mọi người không cần phải hoang mang, chỉ cần chúng ta tiếp tục giữ vững trước đợt công kích của đám mặt diễn thú này, Tiên Vương Đại Nhân sẽ tu bổ xong cấm chế của khoang A, sau đó đến giúp khoang B chúng ta. Một tiên nhân đại la tiên đỉnh cao vừa chỉ huy các tiên nhân giữ vững trước đám mặt diễm thú đen thùi lùi đông lúc nhúc, vừa lớn tiếng trấn an mọi người. Quả nhiên là vì lời an ủi của đại la tiên này, tiên nhân ban đầu có chút hoảng loạn đều bình tĩnh lại, hơn nữa càng ngày càng có nhiều tiên nhân chạy đến. Thế nhưng trong lòng Diệp Mặc lại trầm xuống, người khác thì hy vọng cấm chế được tu bổ, nhưng hắn lại không. Lúc hắn đến đây là đã đánh liều được ăn cả ngã về không rồi. Không chỉ dùng thẻ tiên tinh của tên chấp sự đại ất tiên kia mà còn mua cả một miếng chân minh nê. Cho dù là hai chuyện này thì hắn cũng có thể trốn tránh được, nhưng tiên vương sắp đến thì hắn trốn không nổi rồi, huống chi còn có Hàn Trường Điền đang ngó chừng mình. Hàn Trường Điền kia tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì, hơn nữa Bành Cẩm Dương cho mình hạt giống chứng đạo kia cũng tuyệt đối không phải đồ tốt lành. Hắn nhất định phải chạy ra khỏi tiên thuyền này trước khi tiên vương kịp đến. Cho dù có chết trong hư không thì cũng tốt hơn vạn lần là ở trên tiên thuyền này. Cậu cõng một người bị thương nặng đến đây làm gì? Mau lùi ra phía sau. Đây là mạt diễm thú hư không. Với tu vi của cậu, gặp mạt diễm thú cao cấp căn bản không có khả năng sống sót. Một gã đại chí tiên thấy Diệp Mặc cõng Trần Băng Du mà còn chen lên phía trước lập tức quát lớn. Diệp Mặc biết đại chí tiên này hẳn cũng coi như là có ý tốt, thế nhưng ý tốt này đối với hắn lại là xấu đến không thể xấu hơn. Đại chí tiên này vừa nói, tiên nhân chung quanh đều nhìn về phía Diệp Mặc, đều không hiểu hành động của Diệp Mặc. Ngay cả đại la tiên dẫn đầu cũng chòng chọc nhìn qua. Diệp Mặc thấy tên đại la tiên kia muốn nói liền nhanh chóng mở miệng. Mạt diễm thú hư không, công kích cấm chế của tiên thuyền ta. Nhiều tiên nhân đang ngã xuống như vậy, tôi cũng là người của tiên thuyền, há có thể trốn tránh ở phía sau. Hơn nữa tôi và sư tỷ có một phương pháp tấn công kết hợp. Cho dù là có thể giết một con mạt diễm thú thì cũng giảm bớt áp lực cho mọi người. Nếu như tôi vì tu vi thấp mà không giúp đỡ, vậy thì càng nhiều người sẽ viện cái cớ này. Tiên thuyền còn thì tôi còn, tiên thuyền vong, tôi có lùi về phía sau thì cũng là một người chết thôi. Các vị đại nhân, hãy cho tôi tham chiến đi. Diệp Mặc nói lời này cực kỳ hùng hồn hữu lực, trong mắt càng lộ ra sát khí kiên định. Tính đại là tiền kia cũng gật đầu. Không sai, ở trên tiên thuyền thì nên có cách nghĩ như vậy, cậu rất khá, đợi lát nữa cứ đứng sau lưng tôi đi. Nói xong gã lại nói với các tiên nhân còn lại. Tôi hy vọng mọi người đều có thể giống như người anh em này. Đừng vì mặt diễm thú hùng mạnh mà có sự lo lắng. Chúng ta ở đây còn có tiên vương, há có thể sợ về con mặt diễm thú. Vốn chi loại yêu thú hư không này chúng ta cũng không phải chưa từng gặp. Cuối cùng chúng ta vẫn thắng lợi kia mà. Diệp Mặc phóng ra tử đao đứng sau lưng một đại ất tiên, trong lòng nôn nóng vạn phần. Hắn đã thầm chửi đám mặt diễm thú này thành cặn bã. Đám yêu thú này sớm không đến muộn không đến, lại đến ngay lúc hắn muốn tháo chạy. Đây cũng không phải là vấn đề. Mà đến rồi còn không chịu tấn công, cứ giằng co thế này thì có tác dụng chó gì. Mau tấn công mẹ nó đi, chỉ có tấn công thì ông đây mới dễ chạy. Cấm chế của khoang hạng A đã được sửa chữa, mọi người giữ vững đi, rất nhanh sẽ có hai vị tiên vương đại nhân tới. Một gã đại chí tiên vội vàng ở sau bong của khoang hạng B lớn tiếng kêu lên, trong lòng Diệp Mặc lại càng nôn nóng. Trần Băng Du cảm nhận được tâm tình nôn nóng của Diệp Mặc đang muốn nói, thì nhìn thấy phía trước tiên thuyền có một đám mạt diễm thú đông nguyền nghịt lao đến. Diệp Mặc liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì chúng mày cũng chịu tấn công. Nhiều mạt diễm thú hư không như vậy xông tới, nhiệt độ nóng hầm hập, lập tức khiến cho phần lớn những tiên nhân có tu vi thấp phải giạt ra. Diệp Mặc cũng khẽ lui lại, nói một cách chính xác, lán từ bên cạnh tên đại la tiên lúc nãy dịch chuyển ra chỗ xa hơn. Trong tiếng rít gào của mạt diễm thú, rất nhiều đại tiên đã phóng ra pháp bảo đồng thời công kích tới. Nhất thời tia sáng của pháp bảo và ngọn lửa đen đan cài vào nhau, tiếng nổ mạnh liên tiếp bùng lên. Mạt diễm thú màu đen hỏa diễm đốt ở trên tiên thuyền và cấm chế càng là rung động bần bật, chỉ cần có tiên nhân hơi vô ý một chút sẽ bị hỏa diễm này cuốn đi. Giữa sự đánh nhau kịch liệt này, có rất nhiều hư không mạt diễm thú bị đánh rơi nện lên bong thuyền, đồng thời cũng có nhiều tiên nhân bị mạt diễm thú cắn nuốt rồi ném ra hư không, hoặc là trực tiếp chết cháy trong hỏa diễm. Đại tiên ở dưới huyền tiên căn bản vô pháp tiến gần công kích, chỉ có thể đến địa phương xa hơn tế xuất ra pháp bảo để không ngừng quấy rầy mạt diễm thú. Chỉ có một người là ngoại lệ, đó chính là Diệp Mặc. Lúc này trên người hắn dâng lên một cỗ tử sắc hỏa diễm, đoàn hỏa diễm này đã đem hắn cùng Chân Băng Du hoàn toàn bao phủ, mà hư không mạt diễm thú kia, hỏa diễm của nó tự nhiên lại vô pháp đốt vào ngọn lửa hộ thân màu tím của Diệp Mặc. Chính là lúc này lực chú ý của mọi người đều đặt ở trên mặt diễm thú, mặc dù có mấy người thấy Diệp Mặc có hỏa diễm vây quanh thì kinh ngạc, nhưng cũng biết đây không phải thời điểm để truy hỏi. Dịch Hồng Tiên Vương đại nhân tới, một người kinh hỉ kêu lên, thời điểm này Diệp Mặc biết hắn mà không lao đi thì không có cơ hội. Vầng sáng của ngọn lửa màu tím càng mở rộng ra, lập tức lúc này Diệp Mặc nhảy lên bổ ra một đao. Nhưng một đao này không bổ trúng mặt diễm thú, Diệp Mặc trái lại bị ngọn lửa màu đen của một con mặt diễm thú cuốn lấy, rồi lôi vào trong bảy mặt diễm thú hư không. A, một gã đại ép tiên đứng cạnh Diệp Mặc ban đầu trông thấy Diệp Mặc có thể thi triển mồi lửa bao phủ thân thể mình, trong lòng còn đang hết sức ngạc nhiên về bản lĩnh của Diệp Mặc. Nhưng không ngờ Diệp Mặc lại không có kinh nghiệm chiến đấu như vậy, chỉ một chiêu đã bị đàn mặt diễm thú cuốn đi. Tu vi còn thấp lắm, đáng tiếc là huyền tiên kia có sự can đảm và hiểu biết, có tài năng và rất nhiệt huyết, nhưng lại chỉ có tu vi huyền tiên sơ kỳ. Diệp Mặc bị cuốn đi cũng chỉ có đại ất tiên này hơi chú ý một chút. Về phần các tiên nhân khác thì bây giờ nào còn tâm tư để ý Diệp Mặc, họ chỉ không ngừng phóng pháp bảo để tấn công hư không mặt diễm thú và tự vệ. Mọi người không cần hoảng hốt, để ta đến phục hồi cấm chế. Một giọng nói trầm thấp hồn hậu vang lên. Những tiên nhân còn đang ngăn cản mặt diễm thú trong lòng liền an tâm lại. Tất cả mọi người đều biết hẳn là tiên vương đại nhân đã đến giúp rồi. Người tới này chính xác là một tiên vương, sau khi đi đến không có sửa chữa cấm chế trước mà xông lên phía trên cùng, nhấc tay lên liền có mấy trăm tia sáng bắn ra, đồng thời điên cuồng tuôn ra khí thế mạnh mẽ của mình. Từng đợt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, mấy trăm con hư không mặt diễm thú xông lên phía trước đã bị mấy trăm tia sáng quét trúng, ào ào rụng xuống trên boong thuyền. Vài con mặt diễm thú không bị bắn trúng thì cũng bị khí thế của tiên vương này kích thích đến nỗi đứng không vững, phải lần lượt rút lui. Mà tiên vương này cũng không ngừng lại, ở trong tay lần nữa bắn ra vài trăm tia sáng. Mấy trăm tia sáng này bắn vào trong bảy mặt diễm thú, lại có thêm mấy trăm con rơi rụng xuống, hoặc là rơi trên boong của tiên thuyền, hoặc rơi thẳng vào hư không. Hư không mặt diễm thú dày đặc lúc nhúc, vị tiên vương này chỉ công kích vài lần đã thưa thớt hẳn đi. Có thể dự đoán, nếu như những hư không mặt diễm thú này không đi, tiếp theo sẽ càng chết càng nhiều. Tiên nhân trong boong thuyền khoang bê nhìn thấy uy thế bậc này đều hít vào một hơi lãnh khí. Tất cả mọi người đều biết sự lợi hại của vị tiên nhân này, nhưng bây giờ được tận mắt nhìn thấy, bọn họ vẫn là không dám tin. Nhiều mặt diễm thú như vậy, ngay cả mấy đại chí tiên cũng phải đánh cả nửa ngày mới giết được một con, mà vị tiên vương này đến chỉ nhấc tay liền giết gọn vô số. Nếu như tiên tôn hoặc tiên đế mà đến đây, vậy còn lợi hại cỡ nào? Ở trong cùng một thời điểm, tất cả tiên nhân đều lộ ra bộ dáng tiên tôn kính và sợ sệt. Vị tiên vương Dịch Hồng ở trước mặt này, đây là sự tôn kính đối với kẻ mạnh, là sự sợ hãi đối với kẻ mạnh thực sự. Mặt diễm thú tuy rằng nhiều nhưng cũng biết tiên nhân của tiên thuyền lợi hại, bọn chúng ào ào rút lui. Vị tiên vương này liền lấy ra một tấm trận kỳ, ở trong khoảng thời gian cực ngắn, hắn đã tu bổ lại cấm chế của tiên thuyền, đã có chút tàn vỡ dưới sự tấn công của hư không mặt diễm thú. Tiếc là vị huyền tiên cõng theo bạn đồng hành kia. Hắn chỉ cần đợi thêm một chút thời gian thì đã không phải chịu chết rồi. Vị đại ất tiên lúc nãy thấy Diệp Mặc dũng mãnh xung phong, rồi cuối cùng bị hư không mặt diễm thú cuốn đi, liền than thở một câu. Tuy chính y rất để ý đến chuyện sống chết, nhưng cũng rất kính phục kiểu người lỗ mãng đầy nhiệt huyết như Diệp Mặc. Không chỉ dũng mãnh tiến lên, mà còn không so đo giữa sống chết của bản thân. Nói thật lòng, y rất ít khi được thấy những tiên nhân mà vô tư như vậy. Các người rất khá, cấm chế ở đây cũng không bị hủy hoại nhiều lắm. Sau khi tiên vương kia bổ sung thêm cấm chế trên boong thuyền thì gật đầu tán dương đại la tiên nọ một câu. Đại la tiên nọ vội vàng khom người nói, toàn bộ đều nhờ mọi người đồng tâm hiệp lực, có một vị huyền tiên sơ kỳ còn cõng theo bạn đồng hành bị trọng thương xông lên đầu tiên. Nói tiên thuyền còn thì hắn còn, tiên thuyền vong hắn cũng vong, ngay cả huyền tiên mà cũng biết mặt diễm thú xông vào tiên thuyền thì chúng ta đều gặp phải tai ương, đại tiên chúng tôi há có thể không hiểu đạo lý này. Ồ, có người nhiệt huyết trung liệt với tiên thuyền đến thế sao? Hắn đâu? Ta muốn gặp mặt một chút. Tiên vương nghe xong lời này cũng lộ vẻ xúc động. Ở khắp nơi trong tiên giới đều là tranh đoạt tài nguyên để tu luyện. Có người như thế xuất hiện thực sự là rất khó có được. Đại la tiên này vội vã quay đầu muốn tìm Diệp Mặc, thế nhưng gã lại phát hiện ở đây chẳng có bóng dáng Diệp Mặc và người bạn đồng hành của hắn. Vừa lúc gã muốn hỏi thăm, tên đại ất tiên nhìn thấy Diệp Mặc và bạn đồng hành bị mặt diễm thú cuốn vào hư không, liền bước lên phía trước mà nói. Bẩm báo đại nhân, tên huyền tiên kia xông lên dẫn đầu, muốn giết chết một con mặt diễm thú, nhưng đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp, kết quả trái lại còn bị mặt diễm thú cuốn vào hư không. Đúng là đáng tiếc, tiên vương nọ gật gật đầu, vừa lúc muốn nói gì đó thì nhìn thấy một cái bóng đã đáp xuống bên cạnh y. Dịch Hồng huynh, hóa ra anh đã tới. Sau khi cái bóng này hạ xuống, trước tiên chắp tay chào hỏi vị tiên vương đến trước một câu. Lúc này mọi người mới thấy người đến là một người đàn ông trung niên trông rất bình thường. Những tiên nhân quen biết người đàn ông trung niên này nhao nhao tiến lên khom người chào hỏi. Ra mắt tiên vương đại nhân Phi Mẫn. Ra là Phi Mẫn huynh, anh cũng tới không chậm. Tên tiên vương Dịch Hồng lúc này cũng vội vàng quay qua, chắp tay đáp lễ một câu. Lần này tuy rằng số lượng mặt diễm thú thì nhiều, nhưng phần lớn là từ cấp 6 giờ xuống, không đáng nhắc tới. Khoang hạng B lần này phòng ngự hiệu quả, không để một con mặt diễm thú nào tiến vào trong khoang. Ngoài ra còn là tấm gương để học tập về phòng thủ không có lỗ hổng. Tôi vừa nghe nói một huyền tiên sơ kỳ ở đây vì ngăn chặn mặt diễm thú mà chủ động tham chiến, đến dũng cảm quên mình, thậm chí mang theo bạn đường quán xông lên phía trước. Đối với người như vậy, tiên thuyền chúng ta phải khen thưởng thật lớn mới được. Tiên vương Dịch Hồng lúc này gật đầu nói. Tiên vương Phi Mẫn cũng xúc động. Có tiên nhân nhiệt huyết như vậy, về lý nên trọng thưởng. Người này đâu? Chúng ta lần này không chỉ phải trọng thưởng công pháp và tài nguyên tu luyện, còn phải cắt ra một khu vực cư trú ở khoang hạng A cho hắn để làm điển hình. Còn nữa, lần này tiên nhân chủ động công kích mạt diễm thú cũng nên trọng thưởng. Tiên vương Dịch Hồng gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc là tiên nhân này đã bị mạt diễm thú cuốn vào hư không rồi. Nói xong, tiên vương Dịch Hồng quay đầu lại nhìn về phía gã đại la tiên kia mà hỏi. Huyền tiên kia và bạn đường quán tên là gì? Đại la tiên kia lúc tiên vương Dịch Hồng nói đến Diệp Mặc thì đã sớm hỏi thăm đám tiên nhân chung quanh về lai lịch của Diệp Mặc. Cũng may số người biết Diệp Mặc không phải là ít. Bây giờ tiên vương Dịch Hồng vừa hỏi, gã lập tức liền trả lời ngay. Bẩm tiên vương đại nhân, huyền tiên đó tên là Diệp Mặc. Bạn đường quán vẫn còn có thương tích trong người. Lúc trước có mở một đan lâu ở số 569 phường thị khoang hạng B. Nghe nói còn là một đại sư tiên đan tứ phẩm. Ồ, tiên vương Dịch Hồng cũng lộ vẻ xúc động. Đại sư tiên đan tí phẩm thì ở bất cứ nơi nào cũng được ngưỡng mộ, không ngờ lại có dũng khí liều mạng với mặt diễm thú. Người này xem ra đúng là một tiên nhân nhiệt huyết. Trong người bị thương nặng ư? Tiên vương Phi Mẫn chợt nhớ tới cái thủy tinh cầu mà mình mới nhìn thấy, vội vàng nói, có phải lán cõng người bạn của mình không? Vừa nghĩ tới đây, y lấy ra một thủy tinh cầu đưa cho gã đại la tiên kia, có phải là người này không? Đại la tiên kia cầm lấy thủy tinh cầu lập tức gật đầu đáp, bẩm tiên vương đại nhân Phi Mẫn, đúng là người này. Cùng với bạn đường quán, không thể sai được. Tiên vương Phi Mẫn nhíu mày đang lúc muốn nói thì có một bóng người màu đỏ rơi xuống bên cạnh y. Đây là một tiên nữ có tu vi đại trí tiên. Sau khi cô rơi xuống bên cạnh tiên vương Phi Mẫn, liền cúi đầu mà đứng lại không nói gì. Tiên vương Phi Mẫn sau khi thấy tiên nữ này tới, lập tức liền chắp tay nói với tiên vương Dịch Hồng. Dịch Hồng huynh, tôi có việc đi trước một bước đây. Phi Mẫn huynh, mời. Tiên vương Dịch Hồng tuy rằng trong lòng rất nguy hoặc nhưng lại mỉm cười chìa tay nói, y không rõ tiên vương Phi Mẫn vì sao lại biết một huyền tiên sơ kỳ tầm thường, chuyện này có vẻ vô lý. Ở trong một gian phòng xa hoa, khoang đặc biệt, tiên vương Phi Mẫn nhìn chằm chằm vào tiên nữ áo đỏ trước mắt trầm giọng nói. Nói ra toàn bộ những gì cô điều tra được, không thiếu một chữ. Vâng, thưa đại nhân, tiên nữ áo đỏ kia kính cẩn trả lời. Người này tên là Diệp Mặc, là một đại sư tiên đan tứ phẩm, từ khoang hạng C đến khoang hạng B, vẫn thuê một quầy hàng làm đan lâu trong phường thị của khoang B, làm người khiêm nhường, trước giờ không ra ngoài lôi kéo làm ăn, cũng không có xung đột với ai. Nhưng bản lĩnh quán không hề tầm thường, ở khoang hạng C là huyền tiên sơ kỳ, mà trên đài quyết đấu liên tiếp giết chết hai huyền tiên hậu kỳ, đều là may mắn giành chiến thắng, đây là thủy tinh cầu ghi lại. Nói xong, tiên nữ áo đỏ này lại lần nữa lấy ra thủy tinh cầu đưa cho tiên vương Phi Mẫn. Tiên vương Phi Mẫn cầm thủy tinh cầu xem xong một lượt, lông mày lập tức nhíu lại. Tuy y không quan sát tại hiện trường, nhưng y lại nhìn ra huyền tiên sơ kỳ kia dường như cố ý áp chế khả năng của mình. Hử, may mắn sao? May mắn cũng thật lớn. Tiên vương Phi Mẫn hử lạnh một tiếng mà nói. Vậy thẻ tiên tinh kia của hắn lại từ đâu mà có? Giọng điệu của tiên vương Phi Mẫn lạnh lùng nghiêm nghị thêm. Tên nữ áo đỏ không dám chậm trễ, liền khẩn trương đáp. Tôi đã điều tra nhận dạng không rõ ràng của tấm ba thẻ tiên tinh kia của Diệp Mặc. Hai tấm trong đó vốn thuộc về sở hữu của chấp sự Quế Thiên Phong ở khoang hạng C. Quế Thiên Phong vào lần trước mà tiên thuyền dừng lại tiến vào hư không, nhưng sau đó vẫn chưa thấy trở về. Còn một tấm thẻ tiên tinh đến từ Hàn Trường Điền. Hàn Trường Điền là do tiên vương hợp hậu giới thiệu lên tiên thuyền nên tôi không có điều tra. Hay cho một tiên nhân nhiệt huyết, ngay cả chấp sự đại ất tiên đều có thể giết chết, quả là đủ nhiệt huyết. Tiên vương Phi Mẫn một trưởng vỗ lên cái bàn ngọc, cái bàn liền bị vỗ cho nát bấy, có thể thấy được cơn phẫn nộ trong lòng y. Lấy được thẻ tiên tinh đã hơn một năm rồi, đến hôm nay mới lấy ra dùng, sau đó lại mua mất chân Minh Nê, lấy đi 100 triệu tiên tinh, lại chiến đấu quên mình chống lại mạt diễm thú để xông vào hư không. Mưu tính thật thâm sâu, quả nhiên là mưu tính thâm sâu. Người này có thể xông vào hư không, hiển nhiên trên người còn có bí mật khác nữa. Tiên vương Phi Mẫn cười lạnh lẩm bẩm, nói xong, y nhìn chằm chằm vào tiên nữ áo đỏ kia dặn dò. Lập tức kêu Hàn Trường Điền đến đây cho ta, ta muốn xem gã có quan hệ thế nào với Diệp Mặc kia. Hàn Trường Điền lúc này sắc mặt cũng u ám khó coi, bên trong một phòng khách xa hoa khoang hạng A có mười mấy tiên nhân đang ngồi, người tu vi cao nhất dĩ nhiên đã là Đại La Tiên, nhưng Hàn Trường Điền lại ngồi vị trí cao nhất, mà Bành Cẩm Dương lúc trước nói với Diệp Mặc là phải đến hư không, bỗng nhiên lại ngồi bên phải gã. Cẩm Dương, Diệp Mặc đã mượn của tôi 100 triệu tiên tinh kia, tiến vào hư không rồi, còn làm việc càn quấy như vậy ở khoang hạng A, đây chính là biểu hiện sau khi hắn có được thứ đó sao? Giọng điệu của Hàn Trường Điền u ám hệt như sắc mặt của gã vậy. Không ngờ Diệp Mặc kia lợi hại như vậy, ngay cả chấp sự đại ấp tiên của khoang hạng C cũng có thể giết được. Bây giờ hắn huênh hoang dùng hết 2 tấm thẻ tiên tinh của chấp sự khoang hạng C, lại lấy đi 100 triệu tiên tinh và mua chân Minh Nê ở khoang hạng A. Cách làm như vậy hiển nhiên là muốn làm lộ chúng ta ra. Tôi khẳng định là sẽ không lâu nữa, tiên vương ở đây sẽ tìm đến chỗ chúng ta. Một đại chí tiên gầy gò mặt đen, lạnh giọng tiếp lời. Bành Cẩm Dương thở dài nói, trong ấn tượng của tôi, Diệp Mặc đó không giống như người biết âm mưu, hơn nữa cũng rất chi là phóng khoáng, là một người có nguyên tắc, lúc hắn khó khăn nhất cũng từ chối lời mời của thiếu chủ, huống hồ lúc tôi đưa đồ cho hắn, biểu hiện của hắn tuy rằng trấn tĩnh, nhưng ánh mắt cực nóng không gì sánh kịp, rõ ràng là rất kích động. Tôi tưởng là trước tiên hắn sẽ đóng cửa đan lâu để bế quan, hoặc là xem xét kỹ càng một chút món đồ kia. Không ngờ hắn vậy mà, ngay cả tay mó vào cũng không có. Lúc đó tôi thấy hắn dùng cái hộp ngọc đựng món đồ kia, tôi còn chưa chú ý, bây giờ mới biết là lúc đó hắn đã sinh nghi. Hàn Trường Điền nhíu mày, lúc sau mới thở dài nói, hắn cố ý huênh hoang, kéo chúng ta ra thì cũng thôi, cho qua, tôi chỉ sợ hắn ra tay với món đồ kia. Một khi hắn ném món đồ đó vào hư không thì... Ai... Tôi nghĩ là sẽ không đâu. Một đại la tiên bên trái trầm giọng nói, bất kỳ ai thì cũng không cách nào kỵ tuyệt được thứ đồ đó, cho dù có hoài nghi thì cũng sẽ cẩn thận xem xét, một khi hắn lấy ra vậy thì chúng ta thành công. Anh Vạn nói rất phải, đúng là bất kỳ ai cũng không thể nhìn mà đã ném thứ đó đi cả, dù cho hắn là một tiên vương thì cũng không làm được như vậy. Còn Kiến Hồi đáng ghét, không ngờ lại giảo hoạt như vậy, chúng ta vừa ý với thân xác của hắn là phúc khí của hắn, vậy mà lại không biết điều. Lại có một đại chí tiên giọng nói căm hận nói, chuyện này không cần bàn nữa. Hơn nữa cho dù hắn trốn vào hư không, chỉ cần hắn đem đồ lấy ra thì thân xác kia liền coi như không còn là của hắn nữa. Hàn Trường Điền khoát tay nói, chúng ta vẫn phải thương lượng một chút về ứng phó với vị ở khoang đặc biệt kia bạn hỏi như thế nào cho tốt. Diệp Mặc thì vừa xông vào bầy mặt diễm thú, ngọn lửa màu tím trên người liền kêu lên răng rắc. Đây là kết quả do ngọn lửa màu đen của mặt diễm thú và vụ liên tâm hỏa thiêu đốt lẫn nhau. Bầy mặt diễm thú quá đông, Diệp Mặc rơi vào trong bầy mặt diễm thú. Tuy rất nhiều mạt diễm thú cấp cao đều không để ý tới hắn, nhưng một vài mạt diễm thú cấp thấp đã xông về phía hắn, từng tia lửa màu đen và vô số những ngọn lửa đều bổ về phía hắn. Vụ liên tâm hỏa bao quanh Diệp Mặc bị những tia lửa và ngọn lửa màu đen thiêu đốt giống như băng tuyết dưới ánh mặt trời, tan thành những lớp mỏng. Vài tia lửa lao vào vòng bảo hộ đánh lên người Diệp Mặc, Diệp Mặc cảm thấy từng trận nóng rát đau đớn. Chân băng du ở sau lưng hắn phát ra tiếng hử khó chịu, Diệp Mặc biết chắc là chân băng du đã bị thương. Hắn nhanh chóng với tay kéo một cái đem chân băng du đưa ra phía trước, vừa xông ra khỏi bầy mặt diễm thú, vừa khom người tiếp tục tăng thêm độ dày của thiên hỏa cửu dương để hình thành nên một vòng bảo hộ. Càng ngày có càng nhiều tia lửa khiến trong lòng Diệp Mặc trầm xuống. Bầy mặt diễm thú đồng đen lúc nhúc không biết là dày cỡ nào, bây giờ hắn vẫn chưa khiến cho mặt diễm thú cấp cao chú ý. Một khi để cho đám mặt diễm thú cấp cao chú ý thì hắn khỏi cần xông ra ngoài nữa. Nó không trùng mạc diễn thú cấp cao vừa há miệng liền có thể nút gọn cả hắn lẫn chân băng du vào trong. Thiên hỏa của Diệp Mặc đã đổi thành vòng phòng hộ, tuy có thể ngăn trở phần lớn công kích của ngọn lửa màu đen trong đàn mạc diễn thú, nhưng thứ này quả thực là quá hao tổn thần thức. Cho dù bây giờ thần thức của hắn đã đạt đến trình độ đại ất tiên trung kỳ thì vẫn không thể chịu được sự tiêu hao kinh khủng này của thiên hỏa cửu dương. Bản thân hắn mặc dù là tu vi tiên niết thể thì còn đỡ một chút, chứ chân băng du thì cho dù được Diệp Mặc che chở trước người thì cũng bị một vài tia lửa ngổn ngang đánh cho máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Diệp Mặc biết nếu cứ tiếp tục như vậy thì hai người bọn họ Chắc chắn là không thể xông qua được đàn mạt diễm thú này. Hắn vẫn chưa phóng hắc thạch cân ra, chính là sợ khiến cho mạt diễm thú cấp cao chú ý. Mà bây giờ hình như hắn không móng pháp bảo công kích ra thì không xong. Ngay khi hắn đang cân nhắc muốn phóng ra hắc thạch cân, đàn mạt diễm thú đột nhiên từng đợt rối loạn. Phòng hộ vốn nghiêm mật dường như nhốn nháo lỏng lẻo hẳn ra, lộ ra khe hở. Một vài con mạt diễm thú thậm chí chẳng buồn công kích quả cầu lửa Diệp Mặc này nữa. Áp lực chung quanh đồng loạt giảm bớt, Diệp Mặc liền biết là hẳn Tiên Vương đã bắt đầu công kích đàn mạt diễm thú. Cơ hội tuyệt vời như vậy hắn há có thể không nắm lấy. Diệp Mặc trong nháy mắt phun ra một ngụm tinh huyết, di chuyển ngũ hành độn thuật. Áp lực giảm đi, không gian bị hư không mạt diễm thú phong tỏa nháy mắt lỏng ra. Diệp Mặc sau khi thi triển độn thuật, gần như không phí một chút sức lực nào, liền từ trong bầy mạt diễm thú biến mất. Mà diễm thú đông nghìn nghịt lúc này bị Tiên Vương Dịch Hồng công kích cho hoảng loạn, một quả cầu lửa màu tím đã biến mất, không một con mặt diễm thú nào chú ý. Cái bọn chúng để ý là ánh sáng màu trắng mà Tiên Vương Dịch Hồng đang không ngừng phóng ra kia. Một vài vẫn thạch bay qua người Diệp Mặc làm tốc độ hắn chậm lại, chân băng du cúi đầu, nhìn ngực bị Diệp Mặc đè ép mà có hơi biến dạng, trong lòng nàng đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái, giống hệt với lần đó nhìn thấy Diệp Mặc niết bàn, thậm chí cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình đang từ từ tăng lên. Ồ, sau khi xông ra khỏi đàn mạt diễm thú, Diệp Mặc thở dài một hơi, phóng thanh nguyệt ra, rồi đặt chân băng du xuống mà nói. Cuối cùng cũng chạy ra được, một ngày nào đó ông đây phải túm mấy gã tiên vương ôn dịch trên tiên thuyền, ném vào hư không mới được. Lúc chân băng du được Diệp Mặc thả xuống đột nhiên cảm thấy từng cơn hụt hẫng, không ngờ lại có chút tiếc nuối. Cô ngẩn ra một lát, trong lòng đột nhiên nghĩ đến loại cảm giác cổ quái ban nãy. Lẽ nào đây chính là khúc dạo đầu của việc ham muốn xác thịt sao? Diệp Mặc thấy chân băng du không trả lời, cúi đầu nhìn thì thấy quần áo của chân băng du đã bị tia lửa đốt cho tả tơi. Bầu ngực trắng như tuyết lần nữa lại lộ ra trần trụi. Diệp Mặc cho dù đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy mà vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn ho khan một tiếng rồi nói, tự cô thay quần áo đi, ngọn lửa của đám mặt diễn thú này lợi hại như vậy. Nếu không phải cuối cùng là bị người ta công kích làm cho trận tuyến bị rối loạn, chúng ta muốn chạy ra được cũng là rất khó khăn. Chân băng du gật đầu đem lời muốn nói, nuốt xuống. Cô rất muốn hỏi thử xem Diệp Mặc là cảm giác ham muốn xác thịt rốt cuộc nó như thế nào. Nhưng cô nghĩ đến mình vẫn còn hy vọng khôi phục, không thể nào cùng Diệp Mặc thử chuyện này được, liền đem lời định nói nuốt xuống. Hoặc là bởi vì cô không thể tu luyện, đạo tâm đã giảm xuống đến mức gần như bằng không rồi chăng? Chân băng du chỉ có thể dùng cách nghĩ này để giải thích cho mình. Diệp Mặc chờ chân băng du thay quần áo xong lần nữa cõng cô lên lưng, sau đó điều khiển thanh nguyệt cấp tốc rời đi. Trong hư không chỉ cần hắn cẩn thận một chút thì vẫn có thể tránh khỏi một vài tai nạn. 3 tháng sau thanh nguyệt chậm lại, mà trên la bàn định vị hư không nhận dạng tiên thuyền sớm đã biến mất không thấy. Nói cách khác bọn họ đã hoàn toàn rời khỏi phạm vi của tiên thuyền, tới một nơi căn bản cũng chẳng biết là đâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Chân băng du nhìn Diệp Mặc đã dừng thanh nguyệt lại mà hỏi. Đừng vội, đợi tôi nhìn thứ này đã. Nói xong Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn. Đây là hạt giống chứng đạo mà Bành Cảm Dương đưa cho cậu sao? Trần Băng Du lập tức liền nhận ra chiếc nhẫn của Diệp Mặc bên trong chính là hạt giống chứng đạo mà Bành Cảm Dương đưa cho. Chỉ có điều là Diệp Mặc rất cẩn thận vẫn giữ trong chiếc nhẫn. Diệp Mặc gật đầu. Không sai, chính là hỗn độn tử mông chủng tử. Hắc hắc, có thể khiến cho tiên đế chứng đạo cơ đấy. Nếu thứ này mà để bị tiên đế biết được chỉ sợ cũng giành giật đến đầu rơi máu chảy đi. Cậu muốn mở ra xem sao? Chân băng du nghi hoặc nhìn Diệp Mặc hỏi lại lần nữa. Lúc trước Diệp Mặc nói món đồ này chưa chắc là thật, sao bây giờ lại muốn mở ra xem? Diệp Mặc giơ chiếc nhẫn trong tay lên mà nói, có lẽ đây đúng là một hạt giống chứng đạo, nhưng mà bây giờ tôi không có hứng thú với nó. Chân băng du ừ một tiếng, cô cho rằng Diệp Mặc nói rất đúng, tu vi của hắn quá thấp, cho nên hiện giờ không có hứng thú. Nhưng lại không biết ý Diệp Mặc muốn nói là hắn có rất nhiều thứ tốt cho nên không có hứng thú mạo hiểm vì thứ này. Từ hồi ở dưới đầm băng của hỗn độn tinh vực, Diệp Mặc dám bị người ta đoạt xá, hắn liền có chút kiêng kỵ với những thứ mà có khả năng tồn tại nguy hiểm. Đừng nói hắn nghi ngờ hạt giống chứng đạo này có vấn đề, cho dù là cảm giác của mình hắn cũng cảm thấy hạt giống chứng đạo này không hợp. Tôi sẽ không mở ra xem đâu. Nói xong Diệp Mặc đem cái nhẫn này để trên thanh nguyệt. Vậy sao cậu không ném nó vào trong giới vực hư không? Chỉ cần ném vào giới vực hư không thì cho dù là có vấn đề cũng không còn liên quan gì. Tân Băng Du nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc gật đầu, sở dĩ tôi dừng lại ở đây chính là để xử lý hạt giống này. Tôi có một dự cảm là với năng lực hiện giờ của tôi, căn bản không thể khống chế hạt giống này được, bất kể nó là thật hay giả. Thực ra cảm giác chân thực của Diệp Mặc là hạt giống chứng đạo này để trên người luôn không thoải mái, bất kể có phải là tác dụng tâm lý hay là không, hắn cũng định ném hạt giống chứng đạo này đi. Trần Băng Du không biết Diệp Mặc muốn làm gì, chỉ có thể nhìn thôi. Diệp Mặc cũng không phải đợi quá lâu, mới có 4 ngày, thần thức quán lần nữa lại bắt được một miếng hư không phi tuyết. Thấy mạng lưới thần thức của Diệp Mặc trói chặt hư không phi tuyết, Trần Băng Du cuối cùng cũng hiểu là chuyện gì. Hóa ra Diệp Mặc muốn bắt hư không phi tuyết. Trong lòng cô cũng thấy kỳ quái, theo lý mà nói thì hiện giờ Diệp Mặc hẳn lên tiếp tục chạy trốn mới đúng, hoặc là tìm đường ra, chứ không phải ở chỗ này để bắt hư không phi tuyết. Đối với cô mà nói thì chỉ cần một viên phi tuyết đan là được rồi, huống chi trên người cô đã có vài viên phi tuyết đan, hơn nữa trên người Diệp Mặc vẫn còn một miếng hư không phi tuyết. Vì sao ở trong tình hình này Diệp Mặc còn muốn bắt hư không phi tuyết để làm gì? Trần Băng Du rất nhanh là hiểu chuyện gì xảy ra. Lần thứ hai Diệp Mặc sử dụng lưới thần thức để vây phía sau hư không phi tuyết, không có lấy tay bắt hư không phi tuyết mà cầm cái nhẫn có hạt giống chứng đạo ở bên cạnh ném ra. Trong nháy mắt, chiếc nhẫn chứa hạt giống chứng đạo kia liền lọt vào trong hư không phi tuyết. Mà lúc này lưới thần thức của Diệp Mặc nới lỏng, trong nháy mắt hư không phi tuyết mang theo chiếc nhẫn kia biến mất không còn bóng dáng. Sau khi hư không phi tuyết mang cái nhẫn đi, Diệp Mặc phóng thanh nguyệt ra, cấp tốc bỏ chạy theo hướng ngược lại. Cậu không tò mò chút nào sao? Trần Băng Du thực sự nghĩ không ra vì sao Diệp Mặc lại không tò mò chút nào. Cho dù là có hoài nghi Bành Cảm Dương thì cũng có thể mở ra xem một chút mà. Diệp Mặc bình tĩnh nói, hạt giống chúng đạo đúng là làm cho bất kỳ ai cũng sẽ hiếu kỳ, thế nhưng tôi lại càng tin vào phán đoán của mình hơn. Vài ngày sau, Diệp Mặc lại một lần nữa cho Thanh Nguyệt chậm lại. Sau khi Thanh Nguyệt dừng lại, hắn liền lấy chân binh nê ra. Cậu muốn luyện chế tiểu thế giới sao? Trần Băng Du thấy Diệp Mặc lấy ra chân binh nê lại nhịn không được nên hỏi. Cô biết luyện chế tiểu thế giới không chỉ cần tông sư luyện khí mới có thể làm được, đừng nói Diệp Mặc bây giờ còn chưa phải tông sư luyện khí, cho dù là tông sư luyện khí đỉnh cao, muốn luyện chế tiểu thế giới cũng cần nắm vững quy luật của đất trời, càng phải có sự hiểu biết nhất định về quy tắc của thế gian và không gian, đây không phải là đơn giản luyện chế thiết bị chữ vật. Diệp Mặc mỉm cười, tôi còn chưa có quyết tâm lớn như thế và cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, tôi chỉ muốn luyện chế một gian phòng nho nhỏ mà thôi. 10 ngày sau thì chân minh nê trong tay Diệp Mặc đã biến thành một hạt châu cực nhỏ màu xám. Nói chính xác thì miếng chân minh nê này đã bị Diệp Mặc luyện chế thành tiên khí tứ phẩm. Đây là một tiên khí không có bất kỳ khả năng công kích gì, nhưng lại mang theo một trận pháp phòng ngự cấp 3. Đây là cái gì vậy? Trần Băng Du nghi hoặc nhìn chằm chằm hạt châu trong tay Diệp Mặc mà hỏi. Cái gọi là phi tuyết châu là được. Sau này chúng ta sẽ ở trong hạt châu này. Tu vi của tôi quá thấp, ở trên thanh nguyệt không thể tu luyện được, chỉ có thể tu luyện trong hạt châu này thôi. Đây là một kiện tiên khí mà tôi mô phỏng theo tiểu thế giới để mà luyện chế, chỉ có điều là không gian rất nhỏ, không thể rộng hơn, nhưng lại có thể trở thành một tiên dược viên. Diệp Mặc còn chưa nói xong, Trần Băng Du đã hiểu ý của hắn, cũng hiểu được vì sao trước khi đi Diệp Mặc nhất định phải mua được miếng chân minh nê này. Hóa ra hắn muốn luyện chế một thứ tương tự như tiểu thế giới, nhưng mà thứ này ngoại trừ thể tích nhỏ ra thì hình như không có tác dụng gì lớn. Diệp Mặc lại không tiếp tục giải thích Trần Băng Du nữa, mà hắn bắt đầu bắt hư không phi tuyết. Lần này Trần Băng Du cuối cùng cũng coi như triệt để hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Diệp Mặc chắc chắn muốn để cho hư không phi tuyết mang theo hạt châu nhỏ này của hắn chạy loạn khắp nơi. Trên thực tế thì ý định của Diệp Mặc đúng là như vậy. Ở trong giới vực hư không, hắn một là không biết phương hướng, hai là chẳng có mục tiêu. Thay vì bản thân cứ thấp thỏm lo sợ điều khiển thanh nguyệt bay nhảy, thì chi bằng để cho hư không phi tuyết làm thay. Ở trong hư không thì tốc độ của hư không phi tuyết nhanh đến không gì sánh được, tốc độ hắn điều khiển thanh nguyệt còn xa lắc mới so bì. Ngoài ra thì hư không phi tuyết cho dù có nhanh hơn nữa thì cũng sẽ không va vào vẫn thạch, càng không bị cuốn vào cơn lốc không gian. Đây mới là điểm làm hắn vừa ý nhất. Đây đúng là một thiên tài, cách như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được. Trần Băng Du nhìn dáng vẻ Diệp Mặc hết sức chăm chú đi bắt hư không phi tuyết, trong lòng cũng thầm kính phục hắn. Đổi lại là bất kỳ ai, rơi vào hư không cũng không có cách nào tư duy và có bản lĩnh như Diệp Mặc, không nói tới hắn có thể bắt hư không phi tuyết mà còn có thể lợi dụng hư không phi tuyết để làm việc cho mình. 10 ngày sau, Diệp Mặc bắt được miếng hư không phi tuyết đầu tiên. Đến Trần Băng Du cảm thấy kỳ quái là hắn lại không dùng miếng hư không phi tuyết này mà thu nó vào nhẫn chữ vật. Mãi đến 1 tháng sau, lúc Diệp Mặc bắt được miếng hư không phi tuyết thứ 4, hắn mới thu thanh nguyệt lại rồi nói với Trần Băng Du. Được rồi, mấy miếng hư không phi tuyết trước tốc độ quá chậm, tốc độ của cái này mới đáp ứng được yêu cầu của tôi. Đầu tiên Diệp Mặc đưa phi tuyết châu mà mình luyện chế vào trong hư không phi tuyết, sau đó thả lỏng hư không phi tuyết ra, đồng thời cũng đem Trần Băng Du tiến vào trong phi tuyết châu. Ở trong hư không, một khi hư không phi tuyết không bị ràng buộc thì tốc độ nhanh hẳn, Nháy mắt đã đổi thành tốc độ như trước khi bị Diệp Mặc dùng lưới thần thức bao vây, giống như một cái bóng trắng như có như không xẹt qua trong hư không. Mà Diệp Mặc và Chân Băng Du thì lại ở trong cái bóng trắng này, thậm chí là còn vững như Thái Sơn. Thần thức của Diệp Mặc quét ra ngoài, phát hiện tốc độ hư không phi tuyết không hề vì có phi tuyết châu mà chậm đi chút nào. Hắn lập tức an tâm, chính hắn cũng vì trí thông minh của mình mà cảm thấy đắc ý. Tốc độ như vậy quả là còn nhanh hơn so với tiên khí thượng phẩm. Có ai mà tài năng được như hắn chứ? Thấy hư không phi tuyết bay nhanh như vậy, Diệp Mặc không nhịn được mà cười lớn, trong lòng sảng khoái cực độ. Chân Băng Du thấy trong này tuy rằng không gian không lớn nhưng lại có một gian phòng, còn có một cái ao nhỏ, thậm chí có mấy trăm gốc linh thảo cấp thấp và mấy chục gốc tiên linh thảo cao cấp. Nàng không nhịn được thở dài. Diệp sư đệ, tôi thật không biết sao cậu nghĩ ra được. Ở đây thực sự là rất tốt. Diệp Mặc thả Chân Băng Du xuống mà nói, sau này chúng ta có thể sẽ phải ở lại đây rất lâu, ít nhất tôi cũng phải dùng hết số tiên tinh trên người rồi nói. Đúng rồi, cô không nên tới chỗ tôi tu luyện, cô có thể dùng thần thức của mình, bình thường có thể quét ra xem thử, nếu phát hiện là có chỗ nào có thể đi thì lập tức nói cho tôi biết. Chân Băng Du gật đầu, có thể, chỉ là tôi không thể tu luyện, thần thức cũng không thể quét tới thời gian dài được. Diệp Mặc trầm ngâm chốc lát rồi nói, cũng phải, nếu một khi tôi bế quan thì có lẽ cần thời gian rất lâu. Tôi biết cô là rất muốn công pháp tu luyện của tôi. Nếu như cô có thể, trừ hai người chúng ta, cô sẽ không đem công pháp tiết lộ cho người thứ ba, thì tôi có thể chuyển nó cho cô. Không đợi Diệp Mặc nói lần hai, Chân Băng Du liền ngưng giọng nói, Chân Băng Du tôi xin thề, nếu như Diệp Mặc sư đệ đem công pháp chuyển thụ cho tôi tuyệt không đem công pháp tiết lộ cho người thứ ba biết. Nếu làm trái lời thề, lôi kiếp phá tim mà chết. Đối với Chân Băng Du mà nói thì đại đạo chính là tất cả. Công pháp truyền thừa của Diệp Mặc nghịch thiên không gì sánh được. Sớm cô đã biết, trước đó vài lần đã muốn từ miệng của Diệp Mặc để biết được môn công pháp này. Đáng tiếc chính là Diệp Mặc căn bản không để ý tới cô. Hiện tại Diệp Mặc không chừng có biện pháp rồi, lại muốn mình hỗ trợ làm việc, lại muốn mình không quấy rầy hắn tu luyện, thì có thể đem công pháp truyền thụ cho cô. Trên thực tế là cô đoán không sai, Diệp Mặc cần phải dùng trận bàn thời gian để bế quan, đúng là cần Chân Băng Du hỗ trợ. Diệp Mặc khẳng định công pháp được Tam Sinh Quyết diễn sinh ra coi như không cách nào khiến Chân Băng Du phục hồi như cũ, thế nhưng để cô đi lại là vẫn có thể. Cô là Linh Căn Tiên Thủy, công pháp của tôi là Tam Sinh Thủy Thần Quyết. Công pháp này tu luyện tới hư tiên, có thể dựa theo lĩnh ngộ của cô mà diễn sinh ra phần công pháp tiếp theo. Diệp Mặc lấy một miếng ngọc giản đưa cho Chân Băng Du mà nói, tu sĩ một khi phi thăng trở thành hư tiên thì Linh Căn cũng sẽ tiến hóa thành tiên Linh Căn. Chân Băng Du Linh Căn vốn là Thủy Linh Căn, sau khi tấn cấp hư tiên, Linh Căn liền trở thành tiên Linh Căn hệ Thủy. Không ngờ có thể tự động diễn sinh công pháp, cậu cho tôi chính là công pháp tiên cấp siêu việt sao? Không đúng, công pháp này hẳn là đến thần cấp cũng vượt qua. Chân Băng Du tiếp nhận ngọc giản có chút không dám tin nhìn Diệp Mặc mà nói, dù là phía sau công pháp tiên cấp cửu phẩm còn có công pháp thần cấp và thánh cấp, thế nhưng dù là công pháp tiên cấp đỉnh cấp cũng không thể tự động diễn sinh công pháp tiếp theo. Cho nên Diệp Mặc nói Tam Sinh Thủy Thuần Quyết có thể tự động diễn sinh ra công pháp phần tiếp theo. Chân Băng Du lúc này khiếp sợ không thôi. Nếu như cô biết công pháp Diệp Mặc cho cô chính là do Tam Sinh Quyết diễn sinh ra, có lẽ cô sẽ không phải là chấn kinh mà là kinh hoàng. Tam Sinh Quyết nó quá nghịch thiên, một khi xuất hiện ở tiên giới, Diệp Mặc có lẽ sẽ chết không có chỗ chôn. Dù cho Diệp Mặc trốn vào hư không, chỉ sợ cũng không thể chạy thoát sự truy sát của hàng loạt đại năng. Cho dù không có ai biết thì loại công pháp này cũng không thể được thiên địa chấp nhận. Chờ đến khi Diệp Mặc tu vi đủ cao, thiên địa cũng sẽ dám pháp tắc khiến hắn hóa thành hư vô. Không đúng. Chân Băng Du chợt nhớ tới một chuyện khác. Diệp Mặc có pháp thuật lôi hệ, hắn tu luyện không thể nào là công pháp hệ thủy. Chẳng lẽ hắn còn có công pháp loại khác nữa sao? Chân Băng Du càng nghĩ càng thấy đúng. Hiện tại Diệp Mặc cho cô không phải là công pháp vô thuộc tính mà là công pháp hệ thủy thì đã nói rõ hắn khẳng định còn có công pháp khác. Chân Băng Du chỉ là nhìn Diệp Mặc một chút cũng không đem nghi vấn trong lòng mình nói ra. Cô cảm thấy những thứ này mình cũng không cần thiết phải biết. Diệp Mặc đeo việc trinh sát giao lại cho Chân Băng Du, còn bản thân hắn ở một góc bố trí trận pháp ẩn nấp, lấy ra trận bàn thời gian và một đống tiên tinh, bắt đầu kế hoạch bế quan tu luyện. Thấy chỗ Diệp Mặc tu luyện thần thức hoàn toàn quét không vào, hơn nữa trên đỉnh đầu hắn, tiên linh khí hoàn toàn ngưng tụ trở thành màn sương mù. Chân Băng Du thầm nghĩ thảo nào Diệp Mặc đắc ý không gì sánh được. Có ai có thể ở trong hư không bay với tốc độ này mà còn có thể tu luyện không bị ảnh hưởng cơ chứ? Chỉ là chỗ Diệp Mặc tu luyện khiến cô cảm thấy kỳ quái, thật giống như đã vượt qua thời gian không gian, thần thức của cô tiến vào sẽ bị cuốn vào một cái lốc xoáy cực đại rồi tiêu tán trong vô ảnh. Từng đống tiên tinh bị Diệp Mặc tiêu hao hết, sau đó lại có đống khác bù vào. Hai năm sau, ở trong tiên linh dược viên mà Diệp Mặc trồng cấy trước đây, một người phụ nữ váy xanh cầm theo một chiếc bình đang tưới tiêu, thần thái và động tác thật nhu hòa, yên bình. Đây đúng là Chân Băng Du đã tu luyện tam sinh thủy thần quyết. Lúc này linh căn của cô vẫn chưa phục hồi như cũ, thế nhưng đã có thể tự mình bước đi. Thần thái của cô tựa hồ không còn bộ dáng lạnh băng như hồi xưa, chỉ ít là khi nhìn tiên linh thảo trước mắt, biểu tình có chút vui mừng nhã nhặn. Sau khi tưới nước cho tiên linh thảo trong dược viên, Chân Băng Du bỏ chiếc bình trong tay xuống, thần thức từ trong phi tuyết châu quét ra ngoài. Đây là việc làm theo thông lệ của cô, là Diệp Mặc giao cho cô, lúc nào cũng phải chú ý xem họ đã bay tới đâu. Hai năm qua ngoại trừ tu luyện thì cô không ngừng xem xét hư không phi tuyết đến nơi nào. Thế nhưng rất nhanh sắc mặt cô liền biến đổi, cô nhìn thấy một pháp bảo phi hành lướt qua hư không phi tuyết chứa bọn họ, thậm chí có một vị tiên nhân còn dự định bắt hư không phi tuyết này, chỉ là y không thành công. Nói ngay với Diệp Mặc, đây là phản ứng đầu tiên của Chân Băng Du, cô vội vàng phát cho Diệp Mặc một đạo thông tin. Lúc này Diệp Mặc vẫn đang điên cuồng hấp thụ tiên tinh, hơn 100 triệu tiên tinh đã bị hắn tu luyện, chỉ còn lại có hơn 1 triệu. Dù Chân Băng Du không gọi thì hắn cũng dự định mình không tu luyện nữa. Hơn 100 triệu tiên tinh chỉ giúp hắn tấn cấp tới huyền tiên trung kỳ đỉnh phong, huyền tiên hậu kỳ còn chưa tới. Điều này làm cho Diệp Mặc hiểu rõ tu luyện với hắn gian nan cỡ nào. Chờ khi hắn đạt tới đại tiên, tiên tiên tu luyện có lẽ không tạo thành bao nhiêu tác dụng nữa. Tam sinh quyết xác thực là nghịch thiên, nhưng tài nguyên cần thì cũng nghịch thiên không kém. Diệp Mặc thậm chí hải nguy, tài nguyên hắn cần tu luyện thậm chí còn nhiều hơn so với cả một vị tiên. Thông tin châu sáng lên, Diệp Mặc trước tiên ngừng tu luyện. Tính cách của Chân Băng Du hắn hiểu, không có chuyện gì cô chắc sẽ không quấy rầy mình tu luyện. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói, trên người chỉ còn hơn 1 triệu tiên tinh, tiếp tục tu luyện bây giờ cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Hơn 1 triệu tiên tinh đối với huyền tiên khác mà nói có thể tu luyện được nhiều năm, thế nhưng với hắn mà nói căn bản là không thể. Diệp Mặc trước tiên ngừng tu luyện, đồng thời thu hồi luôn trận bàn thời gian. Băng Du sư tỷ, cô có thể bước đi rồi sao? Diệp Mặc liền đi tới trước mặt Chân Băng Du, kinh hỉ nói. Dù cho là hắn và Chân Băng Du là hai loại người, thế nhưng ở chung với nhau thời gian dài như vậy thì cũng có một ít cảm tình. Hiện tại Chân Băng Du có thể đi lại, Diệp Mặc đương nhiên mừng rỡ. Đúng vậy, cảm ơn cậu. Tôi sau khi tu luyện công pháp cậu cho, thân thể từ từ giống như người bình thường, có thể đi lại rồi. Chân Băng Du có chút mừng rỡ. Băng Du sư tỷ, tôi cứ cảm thấy cô có chút thay đổi nhưng tôi lại không nhìn ra. Diệp Mặc lại nhìn Chân Băng Du một chút, biểu tình cổ quái nói. Chân Băng Du thì đương nhiên biết thay đổi của mình. Đạo tâm trước đây của cô là vạn vật chỉ nằm trong tu đạo, không quan tâm gì khác, tất cả đều vì tu đạo mở đường, không có bất kỳ chuyện gì có thể ngăn trở đạo tâm của cô. Mà cô sau khi đã tu luyện tam sinh thủy thần quyết rồi, đạo tâm dần có chút biến hóa, từng sinh mệnh của cọng cỏ ngọn cây đều cho cô một ít gợi ý. Trong vạn vật, dù là một gốc cây nhỏ, cũng có một cơ hội để chứng đạo. Đạo tâm là sự tiếp diễn của sinh mệnh, chứ không phải ngăn cản đối với vạn vật. Thì là loại biến hóa này còn hơi mơ hồ, ngay đến bản thân Chân Băng Du cũng không cách nào xác định. Cô mỗi ngày tưới nước cho tên linh thảo, nói chuyện với chúng, chính là vì tìm kiếm chân lý tồn tại trong đó. Cho nên cô biết mình có chút biến hóa, nhưng cũng không biết biến hóa ở đâu. Đúng rồi, Băng Du sư tỷ, cô gọi tôi ra là có chuyện gì? Diệp Mặc thấy Chân Băng Du không trả lời hắn ngay thì cũng không hỏi lại. Thấy Diệp Mặc vừa nói, Chân Băng Du mới phản ứng lại vội vàng nói. Diệp sư đệ, thần thức của tôi vừa quét thấy có mấy tiên nhân đạp pháp bảo phi hành lướt qua phía trước, hơn nữa còn định bắt hư không phi tuyết của chúng ta. Là tu vi gì? Diệp Mặc lập tức kích động. Nơi này có tiên nhân bay qua thì có thể nói lên là có hai loại tình huống. Một là gần đây hẳn có đại lục, hai là gần đây có tiên thuyền. Bất kể là loại nào thì hắn cũng có thể tới. Không thấy rõ lắm, nhưng pháp bảo phi hành của bọn họ chậm hơn hư không phi tuyết rất nhiều. Hư không phi tuyết chỉ trong chớp mắt đã xẹt qua rồi, Chân Băng Du hồi đáp. Tôi biết rồi, sư tỷ, lên đây đi, chúng ta ra ngoài. Diệp Mặc nói xong không đợi Chân Băng Du trả lời, liền trực tiếp cõng cô lên, dùng sợi tơ cố định phía sau lưng, đồng thời phóng lưới thần thức ra ngoài. Hư không phi tuyết đang bay nhanh bị lưới thần thức của Diệp Mặc cản lại, lập tức chậm lại. Diệp Mặc đã mang theo Chân Băng Du từ trong phi tuyết châu đi ra, đồng thời thu hồi lại phi tuyết châu. Miếng hư không phi tuyết kia mất thần thức của Diệp Mặc trói buộc, trong nháy mắt liền biến mất. Diệp sư đệ, miếng hư không phi tuyết kia cậu không lấy sao? Thấy miếng hư không phi tuyết kia được Diệp Mặc thả đi, Chân Băng Du nghi hoặc hỏi một câu. Diệp Mặc liền lấy thanh nguyệt ra. Miếng hư không phi tuyết kia đã mang bọn mình bay đi hơn 2 năm, bất luận nó có sinh mạng hay không thì đều đã có ân với chúng ta, thả nó đi mới là tốt nhất. Trần Băng Du như có điều suy nghĩ rồi gật đầu, tựa hồ lại lên có thêm một chút sáng tỏ. Diệp Mặc không biết là đạo tâm của Trần Băng Du đang dần biến hóa, Thanh Nguyệt Quán dọc theo phương hướng đã định mà phóng đi. Vài ngày sau, Diệp Mặc quả nhiên thấy được hai pháp bảo phi hành xẹt qua, hơn nữa còn là loại pháp bảo phi hành hạ phẩm. Khống chế những pháp bảo phi hành hạ phẩm này đều là một số huyền tiên hoặc là đại ất tiên, còn họ trong hư không tựa hồ đang thu thập vẫn thạch, còn một gã đại ất tiên cầm trong tay pháp bảo hình lưới thật lớn. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết đây là dùng để bắt hư không phi tuyết. Tiên nhân ở trên hai cái pháp bảo phi hành thấy Thanh Nguyệt của Diệp Mặc đi tới, lập tức dừng ngay pháp bảo phi hành của mình lại, có chút đề phòng nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc đang đứng trước Thanh Nguyệt. Chào các vị bằng hữu, xin hỏi các vị là từ tiên thuyền thiên vực hay là từ đại lục tới vậy? Diệp Mặc thấy mấy người này đối với mình rất đề phòng, vội vã chủ động ôm quyền hỏi thăm. Một gã đại ất tiên trong tay cầm lưới lớn nghi hoặc nhìn Diệp Mặc mà hỏi, lẽ nào cậu không phải ở hư điện tinh thiên lục tới? Diệp Mặc ngây ngẩn cả người, 33 thiên vực tuy rằng hắn đều chưa đi, tuy nhiên đã nghe nói qua, nhưng lại chưa từng nghe nói về hư điện tinh thiên lục gì đó. Đây đã đến trung thiên vực rồi sao? Diệp Mặc lại lần nữa hỏi lại một câu. Trung thiên vực, ở đây cách trung thiên vực còn lộ trình nửa năm nữa. Huyền tiên bên cạnh sau khi đánh giá pháp bảo phi hành của Diệp Mặc một chút rồi mới trả lời. Ở đây vẫn còn ở trong hư không sao? Diệp Mặc càng ngạc nhiên hỏi lại, hắn không rõ những người này làm sao mà tới hư không thu thập tài liệu. Nhưng khi hỏi xong, thấy đối phương không có hứng thú nói chuyện, Diệp Mặc không thể làm gì khác hơn là tặng cho mỗi người một ít tiên tinh. Có được tiên tinh, tính tích cực trả lời vấn đề của đối phương hiển nhiên được đề cao không ít. Diệp Mặc rất nhanh liền biết được ở đây chính là trong hư không, chính vì đã không phải là giới vực hư không nữa mà thuộc về phạm vi hư không thiên vực. Hư không phi tuyết tiến vào hư không thiên vực cực kỳ ít, căn bản khó có thể nhìn thấy. Hư không phi tuyết của bọn Diệp Mặc có thể tiến vào hư không thiên vực coi như là do vận khí, mà hư điện tinh thiên lục chỉ là một ngôi sao trong hư không thiên vực mà thôi. Ngôi sao này di chuyển rất chậm, có thể tự chuyển động, đồng thời còn mang một lớp khí quyển. Có ngôi sao thậm chí có thể dừng lại hơn 10 vạn hay thậm chí vô số vạn năm trong hư không. Loại sao này có thể dùng làm chỗ dừng chân tạm thời. Hư điện tinh thiên lục chính là một chỗ dừng chân như vậy. Rất nhiều tiên nhân đều từ trung thiên vực tới đây. Sau đó từ nơi này tiến vào hư không để săn bắt hư không phi tuyết hoặc là thu nhập một ít tài liệu có tồn tại trong hư không. Bởi vì hư điện tinh thiên lục ở trong hư không thiên vực, cách giới vực hư không không xa, cho nên một số tiên thuyền thiên vực cũng chọn đây làm chỗ dừng chân. Nói một cách đơn giản thì hư điện tinh này tương đương với hỗn độn tinh vực ở Vẫn Thạch Môn mà Diệp Mặc đã thông qua để tiến vào hỗn độn tinh vực, chỉ là hư điện tinh nó lớn hơn rất nhiều. Mà hư điện tinh có rất nhiều tiên thuyền dừng lại, những tiên thuyền này sẽ mang đi một số tiên nhân, cũng mang tới một số tiên nhân. Đồng thời Diệp Mặc còn biết được là thiên vực gần hư điện tinh thiên lục nhất chính là Tông Phiêu Thiên. Nếu như ngồi tiên thuyền qua đó chỉ cần không tới nửa năm thời gian, tiên nhân có tu vi cao thậm chí có thể tự mình khống chế pháp bảo phi hành bay qua lại giữa Tông Phiêu Thiên và hư điện tinh thiên lục. Có được mấy tin tức này, trong lòng Diệp Mặc không khỏi cảm thán tốc độ của hư không phi tuyết thực sự quá nhanh. Chỉ hơn 2 năm thời gian đã từ giới vực hư không lại tiến vào hư không thiên vực. Dù hắn ngồi tiên thuyền thiên vực thì cũng không nhanh như vậy. Nếu như hư không phi tuyết không thể khống chế phương hướng, thì sau này dùng hư không phi tuyết phi hành tốc độ còn nhanh hơn nhiều. 10 ngày sau, Diệp Mặc căn cứ theo ngọc giản đơn của tên huyền tiên kia đưa cho, tìm được hư điện tinh thiên lục. Hư điện tinh thiên lục này xác thực là không nhỏ, thần thức của Diệp Mặc căn bản không cách nào quét đến cùng. Ở hư điện tinh thiên lục này có tập trung một số phường thị và tiên nhân lưu lại, hơn nữa đại bộ phận giao dịch đều là tài liệu ở trong hư không, còn có một ít linh vật hư không nữa. Thế nhưng Diệp Mặc cũng rất là không thích cái loại thiên địa mờ ảo này, hắn căn bản không cần hỏi người khác, trước tiên liền mang theo Chân Băng Du sớm tới trạm tiên thuyền của thiên lực. Tiên thuyền ở đây có thể đến được mấy thiên vực, thế nhưng Diệp Mặc không chút do dự lựa chọn tiên thuyền đến thiên vực Tông Phiêu Thiên ở gần nhất. May là trên người Diệp Mặc còn có 1.300.000 tiên tinh, bằng không vé tàu 600.000 một tấm hắn cũng trả đủ. Dùng hết 1.200.000 tiên tinh, hắn lần nữa lâm vào cảnh nghèo, chỉ còn hơn 100.000 tiên tinh mà thôi. Leo lên tiên thuyền đến Tông Phiêu Thiên, Diệp Mặc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Chiếc tiên thuyền này so với hắc tiên thuyền của thiên vực Đường Phượng thì bóc lột ít hơn rất nhiều. Chỉ ít thì sau khi bỏ tiên tinh mua vé tàu, ở trong tiên thuyền còn có phòng miễn phí, dù là đi tới nơi khác cũng cần không cần nộp thêm tiên tinh. Trạm tiên thuyền phiêu dực của Tông Phiêu Thiên khổng lồ không gì sánh được, mỗi ngày đều có vài chục tiên thuyền từ nơi này rời khỏi, cũng có vài chục tiên thuyền từ nơi khác dừng lại ở đây. Hôm nay một tiên thuyền đi tới từ hư không, dừng ở tại trạm tiên thuyền, vô số tiên nhân từ tiên thuyền đi xuống, một phần tiên nhân sau khi xuống khỏi tiên thuyền đều tự phóng ra pháp bảo rồi rất nhanh biến mất ở phía xa, một phần khác thì ở lại quảng trường của trạm tiên thuyền, cũng không có lập tức rời khỏi. Lúc này một nam một nữ cũng xếp hàng phía sau rất nhiều tiên nhân từ cửa ra của trạm tiên thuyền đi ra. Nam tu thoạt nhìn có tu vi huyền tiên trung kỳ, so với vô số nam tiên tuấn tú của Tông Phiêu Thiên mà nói, hắn chỉ có thể coi là loại phổ thông. Thoạt nhìn phía xa không có chỗ nào đặc biệt, thế nhưng tiên nữ bên cạnh hắn thì xinh đẹp tới cực hạn, trên người váy áo màu xanh phổ thông nhưng hoàn toàn không thể che lấp phong thái tuyệt thế của cô. Tựa hồ ngay cả tiên tử đẹp nhất Tông Phiêu Thiên đứng trước mặt cô cũng sẽ có chỗ thua kém. Cộng thêm, cô mang theo bước chân yếu đuối, khiến tiên nhân chung quanh nhìn thấy, đều hận không thể lập tức xông lên mà bảo vệ. Một tiên tử thật là xinh đẹp. Tất cả tiên nhân nhìn thấy tiên nữ kia đều không khỏi âm thầm tán thưởng. Tiên nữ có khuôn mặt đẹp trên tiên giới thì khắp nơi đều có. Thế nhưng, có thể đem so tiên nữ yếu đuối trước mặt này thì lại không có được mấy người. Sư đệ, chúng ta đi đâu đây? Tiên nữ kia căn bản không nhìn ánh mắt của đám tiên nhân chung quanh, chỉ hỏi nam tu bên cạnh một câu. Hiển nhiên hai người này là Diệp Mặc và Chân Băng Du vừa từ trên tiên thuyền đi xuống. Chân Băng Du hỏi, Diệp Mặc lại không trả lời, chỉ nhìn ánh mặt trời rọi xuống mà thở dài. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy mặt trời. Nói xong, Diệp Mặc lại nhìn Chân Băng Du mà đáp, trước tiên tìm chỗ hỏi thăm một chút, đây là nơi chúng ta lần đầu tiên mới tới. Diệp Mặc thấy chung quanh tiên nhân ở trên đây thì huyền tiên chiếm phần đa, nên biết đẳng cấp tiên nhân phổ biến của Tông Phiêu Thiên cao hơn hạ thiên vực nhiều. Tiên linh khí ở đây so với Cung Hoa Thiên tốt hơn rất nhiều, nếu như có thể khôi phục thì ở chỗ này tu luyện cũng không tồi. Chân Băng Du cảm thụ tiên linh khí chung quanh, thở dài cảm thán. Tiên linh khí của Công Phiêu Thiên so với hạ thiên vực thì dày đặc hơn nhiều, thế nhưng đối với Diệp Mặc mà nói, chỉ có tiên linh khí dày đặc thì không được, nhiều lắm cũng chỉ khiến tốc độ tu luyện quán thoáng nhanh hơn một tí mà thôi. Trên quảng trường to lớn của trạm tiên thuyền này, có một cái trận pháp hiển thị, dựng đứng ở giữa quảng trường. Trên quảng trường tiên thuyền có rất nhiều tiên nhân đều đang quan tâm đến tin tức trên trận pháp hiển thị. Loại trận pháp hiển thị này Diệp Mặc cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên cũng không ngạc nhiên gì. Tin tức trên trận pháp hiển thị có chút vụn vặt, từ lớn tới nhỏ đều có. Cái gì mà bí cảnh mở cửa, tổ đội hư không, đại hội đấu giá hay tiên linh thảo cấp 7, các kiểu con là điều loại tin tức. Sư đệ xem, Thanh Lôi tiên thuyền của Thanh Lôi Sơn Tông Phiêu Thiên được mở cửa, mời tiên nhân tu luyện tủy thể, chúng ta cũng có thể đi xem thử. Chân Băng Du thấy Thanh Lôi tiên tuyển, trước tiên liền nghĩ đến Diệp Mặc. Theo như Chân Băng Du thấy, Diệp Mặc đối với tiên tuyển tựa hồ rất để ý, khi hắn ở hỗn độn tinh vực sau khi tìm thấy một cái tiên tuyển hạ đẳng, liền dám ở lại đó tu luyện hơn nửa năm. Hơn nữa Diệp Mặc có thể thi triển công pháp lôi hệ, thì Thanh Lôi tiên tuyển này có một chữ lôi, nói không chừng chính là lôi tiên tuyển cho hắn. Kỳ thực không cần Chân Băng Du nói, Diệp Mặc đã thấy tin tức này, tu vi hiện tại của hắn rất khó tiến thêm, cũng không phải nói là tư chất hắn không thể tấn cấp, mà là tài nguyên cho hắn tu luyện theo không kịp. Chỗ tốt của tiên tuyển thì Diệp Mặc đương nhiên là biết, lúc đầu hắn có được một cái ẩn băng tiên tuyển còn là hàng hạ đẳng, liền khiến hắn trong thời gian nửa năm tấn cấp, tốc độ này là tốc độ tu luyện nhanh nhất từ sau khi hắn tiến vào hư tiên. Thế nhưng cùng lúc hắn thấy Thanh Lôi tiên tuyển mở ra thì cũng nhìn thấy điều kiện ở phía dưới. Tin tức phía trên thì nói nghe rất hay, cái gì mà mời tiên nhân, tiên hạ đến để tu luyện và tùy thể. Thế nhưng để được mời đi thì tựa hồ còn cần có một điều kiện. Tiên nhân có thể tiến nhập tiên tuyển tu luyện đều nằm trong top 50 điểm cống hiến cho Tông Phiêu Thiên. Mà hắn thì ngay cả điểm cống hiến Tông Phiêu là cái gì cũng không biết. Hai vị bằng hữu chẳng lẽ không phải Tông Phiêu Thiên hay sao? Diệp Mặc còn chưa trả lời thì một gã huyền tiên hậu kỳ bên cạnh nghe xong lời Chân Băng Du nói, liền chủ động hỏi một câu. Không phải, Diệp Mặc thành thật hồi đáp. Huyền tiên hậu kỳ kia ở xong một tiếng mới nói, chẳng trách, 11 trung thiên vực Tông Phiêu Thiên là nơi bị tiên ma yêu ăn mòn nặng nhất, như là Lan Tự Lâm, Thảo Nguyên Bình Phiêu của Tông Phiêu Thiên, mấy nơi này đã hoàn toàn trở thành địa bàn của tiên ma yêu, một số tiên môn ở đó đều bị ép rời đi chỗ khác. Nếu như không phải là bởi vì có vài vị tiên vương đại nhân bảo vệ cho Tông Phiêu Thiên, thì nói không chừng Tông Phiêu Thiên cũng đã biến thành chỗ cho tiên ma yêu rồi. Điểm cống hiến Tông Phiêu kia chính là căn cứ số lượng tiên ma yêu được tiên nhân chém giết để thống kê ra. Điểm cống hiến này ở bất kỳ nơi nào của Tông Phiêu Thiên cũng cực kỳ thông dụng, thậm chí so với tiên tinh còn dễ dùng hơn nhiều. Dù là đi thiên vực khác cũng có thể đổi thành tiên tinh. Nếu như các vị vừa tới thì cũng không cần phải đi thanh lôi tiên tuyển làm gì. Danh sách đi thanh lôi tiên tuyển chỉ có 100 danh ngạch, trong đó thì đại tiên 50, tiên tiên 50. Kỳ thực danh sách này đã được định sẵn rồi, không tin, cậu cứ xem cái bia lớn kế bên thì biết ngay. Ánh mắt của Diệp Mặc và Chân Băng Du lập tức quét sang cái bia lớn kế bên trận pháp hiển thị. Ở trên bia này có 3 danh sách, danh sách thứ nhất là điểm cống hiến Tông Phiêu, Thiên Tiên, từ trên xuống dưới tổng cộng có 1.000 cái tên, vượt qua 1.000 thì không thấy nữa. Danh sách thứ hai là điểm kiếm cống hiến Tông Phiêu Đại Tiên, cũng 1.000 tên. Danh sách thứ ba là tổng bảng xếp hạng, có 1.000 tên. Rất nhiều tên của tổng bảng xếp hạng này đều xuất hiện qua trong bảng danh sách Đại Tiên, nhưng tổng bảng xuất hiện lại có rất ít cái tên trên bảng danh sách Thiên Tiên, phần lớn đều là tên lập lại ở trên bảng Đại Tiên mà thôi. Diệp Mặc thấy người đứng đầu trong bảng danh sách điểm cống hiến Tông Phiêu Thiên Tiên là Từ Kỷ, điểm cống hiến là 12.170.000, mà đệ nhất trong bảng cống hiến điểm Tông Phiêu của Đại Tiên cũng đã hơn 100 triệu. Thảo nào là tên huyền tiên trước mắt nói danh sách đều đã được định trước. Đến lúc đó thì lấy top 50 của Thiên Tiên và top 50 của Đại Tiên trong bảng danh sách điểm cống hiến này là được. Về phần những người còn lại thì căn bản là không cần phải đi. Vậy tin tức này không phải là một chút tác dụng cũng không có sao? Chân Băng Du đã hiểu rõ then chốt liền hỏi một câu. Huyền tiên kia liền lắc đầu. Cũng không phải là một chút tác dụng cũng không có. Thời gian thanh lôi tiên tuyển mở cửa còn tới 1 năm thời gian. Rất nhiều người vì để có tên trong 100 danh ngạch này thì sẽ điên cuồng đi chém giết tiên ma yêu. Cũng có rất nhiều người vì để tên có trong 100 người này sẽ sử dụng tiên tinh đi mua điểm cống hiến của thiên vực. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.